Vô địch thiên hạ 224 chương 2213 Hắc ma giáo hương chủ chương 2213. Hắc ma giáo hương chủ các hạ chính là Hoàng Tiểu Long một người trong đó mở miệng nói. Thanh âm khàn giọng, nhẹ nhàng, cho người ta một loại u hồn cảm giác. Không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta thánh giáo. Một người khác tiếp tiếng nói, thanh âm cùng phía trước một vị không có sai biệt. Thánh giáo Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Các ngươi là người Hắc ma giáo đi. Hắc ma giáo lúc nào thành thánh giáo rồi? Bốn người chính là Hắc ma giáo cao thủ. Mà lại tại Hắc ma giáo thân phận không thấp. Chính là Hắc ma giáo hương chủ. Tại Hắc ma giáo có đệ tử bình thường. Đệ tử bình thường phía trên là tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục phía trên là hương chủ, đường chủ, trưởng lão, hộ pháp, giáo chủ. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trào phúng. Bốn người hai mắt lạnh lẽo. Ta đối với Hắc ma giáo không hứng thú, các ngươi mời về. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Bốn người đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích. Một người bắt đầu cười hắc hắc. Tiếng cười như kêu. Cực kỳ chói tai. Không hứng thú bất quá. Cái này có thể dung không được ngươi. Tại trong Tấn Nguyên Vương quốc, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt chúng ta Hắc ma giáo. Một khi bị chúng ta Hắc ma giáo để mắt tới, chỉ có hai cái kết quả. Một là thuận theo, hai là chết kỳ thật. Hắc ma giáo để mắt tới Hoàng Tiểu Long. Để Hoàng Tiểu Long gia nhập Hắc ma giáo tất nhiên là có nguyên nhân. Càn Thân Vương phủ quận chúa Trương Văn Nguyệt xuất hành, cứu trở về một cái thần mạch hủy hết. Ngũ tạng đều nát. Thần hải đã phá. Thần cách đã nứt người. Nhưng là vài ngày sau, nhưng lại có trọng thương thần vương cảnh quản gia Vương Tuấn Hải. Điều này khiến cho Hắc ma giáo một vị trưởng lão chú ý. Bốn người chính là thừa hành Hắc ma giáo trưởng lão mệnh lệnh đến đây bắt Hoàng Tiểu Long. Về phần muốn Hoàng Tiểu Long gia nhập Hắc ma giáo, đây chẳng qua là bốn người một cái giả thuyết từ. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương nói chỉ có hai cái kết quả, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Bốn người sầm mặt lại. Các ngươi có nghĩ tới hay không loại kết quả thứ ba? Hoàng Tiểu Long hỏi. Bốn người khẽ giật mình. Một người cười lạnh nói. Ngươi nói chính là đào tẩu, ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Chúng ta Hắc ma giáo trải rộng Tấn Nguyên Vương quốc. Liền liền tại bốn phía vương quốc cũng có phần bộ. Ngươi căn bản không có khả năng trốn được, huống hồ. Ngươi bây giờ cũng không có khả năng từ trong tay chúng ta trốn được. Một người khác cười lạnh nói. Ta biết ngươi tại Càn Thân Vương phủ sự tình. Ngay cả Càn Thân Vương đều không phải là ngươi một chiêu chi địch. Bất quá, ngươi chút thực lực ấy, ở trong mắt chúng ta, lại không tính là cái gì. Mà lại chúng ta Hắc ma giáo cao thủ nhiều như mây. Chúng ta Hắc ma giáo giáo chủ càng là một tôn đại đế thập giai cao thủ. Ngươi dám cùng chúng ta Hắc ma giáo đối nghịch, đó là một con đường chết. Bốn người nói xong, phân tán ra đến, phong kín Hoàng Tiểu Long đường chạy. Nghe bốn người nói Hắc ma giáo cao thủ nhiều như mây, Hắc ma giáo giáo chủ càng là một tôn đại đế thập giai cao thủ lúc, Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh cười một tiếng. Bốn người gặp Hoàng Tiểu Long xùy phát thanh cười, hai mắt giận dữ. Tiểu tử, đợi lát nữa, ta nhìn ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Một người trợn mắt, một tay một chảo hướng Hoàng Tiểu Long chộp tới. Chỉ gặp một cái to lớn ma chảo trống giống xuất hiện. Ma vân cuồn cuộn, áp vượt nhào rít gào. Hoàng Tiểu Long cũng không có đứng lên, há miệng thổi. Liền đem ma chảo to lớn kia thổi tan. Cái gì? Bốn người kinh hãi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay một nhíp, liền đem vừa mới xuất thủ nắm bắt tới trong tay. Ba người khác thấy thế, nhao nhao xuất thủ. Trong tay ma khí hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra, liền đem ba người ma khí đánh đến vỡ nát. Ba người càng là trực tiếp đụng nát chùa miếu cửa gỗ, lăn ra bên ngoài chùa. Hoàng Tiểu Long đem Hắc ma giáo cao thủ kia nắm bắt đến trước mặt, tiến lên trước, hờ hững nói, ta nói loại kết quả thứ ba không phải đào tẩu, ta ta nghĩ các ngươi vừa rồi hiểu lầm ý của ta. Tên hắc ma giáo cao thủ kia vừa sợ vừa giận. Bốn người bọn họ đều là thiên quân thập giai cao thủ. Mà hắn càng là thiên quân thập giai trung kỳ. Hắn vốn cho rằng bốn người bọn họ xuất thủ hoàn toàn có thể tùy tiện đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Không nghĩ tới tiểu tử, ngươi tốt nhất đem chúng ta thả. Chúng ta là hắc ma giáo hương chủ, coi như ngươi là đại đế cảnh cao thủ, giết chúng ta cũng giống vậy muốn chết. Mấy vạn năm này đắc tội chúng ta hắc ma giáo, chết tại chúng ta hắc ma giáo trong tay đại đế cảnh cao thủ, không có 100 cũng có vài chục hắc ma giáo cao thủ kia mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói. Đừng cho là ta đây là đang hù dọa ngươi bất quá. Hắn mới nói được đến đây, thanh âm liền đột nhiên ngừng lại. Không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sau đó hai mắt dần dần ảm đạm đi. Phía sau nhất rủ xuống. Chết Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh nhạt. Đem đối phương không gian thần khí lục soát đi ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Liền đem hắn thi thể ném sang một bên. Đà hương chủ ba người khác mới từ bên ngoài chùa mặt đất đứng lên, thấy cảnh này đều là sợ hãi vừa gọi. Nhưng là ba người còn chưa kịp ý khác, liền bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ nắm bắt trở về. Trong đó hai cái, Hoàng Tiểu Long trực tiếp một quyền đem hắn oanh bảo, chỉ còn lại một cái. Ngươi còn lại tên hắc ma giáo cao thủ kia sắc mặt trắng bệch. Ngươi hẳn là may mắn ta không giết ngươi, để cho ngươi bao nhiêu vài phút. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Ngươi sẽ hối hận, sẽ gặp phải chúng ta hắc ma giáo cao thủ vô tận truy sát. Tên hắc ma giáo cao thủ kia hai mắt giận hung áp, khàn giọng kêu to. Vô tận truy sát, Hoàng Tiểu Long cười cười. Ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ đem bọn ngươi hắc ma giáo giáo chủ đầu người bẻ xuống làm cầu để đá. Bất quá đáng tiếc, ngươi là không thấy được. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long ngón tay một điểm nó mi tâm, bắt đầu tìm kiếm nó ký ức. Mấy phút đồng hồ sau, đem hồn sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem đối phương giết chết, cũng coi là hứa hẹn để nó sống lâu vài phút. Từ đối phương trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đối với hắc ma giáo hiểu rõ không ít, cũng biết mệnh lệnh bốn người đến đây bắt hắn là hắc ma giáo một cái gọi Tần Uyên trưởng lão. Tần Uyên này thực lực không yếu, là đại đế trung giai. Tần Uyên. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Từ đối phương trong trí nhớ, hắn biết Tần Uyên ngay ở phía trước cổ giao thành đang chờ đợi bốn người đem chính mình bắt trở về. Đã như vậy, hắn cũng không để ý hai ngày nữa đi một chuyến cổ giao thành. Dù sao cùng đi Phệ Băng Sâm Lâm là một con đường, vừa vặn tiện đường. Hoàng Tiểu Long cũng không có xử lý bốn người thi thể, để nó lưu tại chùa miếu đại điện. Đem cái khác ba người không gian thần khí lục soát đi ra. Sau đó đem bốn người không gian thần khí từng cách mở ra. Bát Hoang Dược Thần Đan, Hùng Viêm Đan, Ngục Hải Thần Đan, bốn người thân là hắc ma giáo hương chủ, không gian thần khí cất giấu không ít. Những này cái gì Bát Hoang Dược Thần Đan, Hùng Viêm Đan mặc dù là rác rưởi, nhưng lại so trước đó Trương Văn Nguyệt cho hắn nuốt hồi mệnh đan tốt hơn không ít. Có những thần đan này, dù sao cũng so không có tốt. Nhìn xem những thần đan này, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Đây tựa như người ăn đã quen sơn chân hải vị đột nhiên muốn ăn mô mô đầu. Thật đúng là để hắn có chút không quen. Bất quá, cũng chỉ có thể chấp nhận chấp nhận. Ngoại trừ Bát Hoang Dược Thần Đan này, Hùng Viêm Đan đằng sau, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện không ít thần ký cùng bí tịch. Còn có một số linh thạch cùng tiền tròn trịa dùng thánh giới vật liệu chế tạo. Những tiền này đều là thánh giới thông dụng tiền. Vô địch thiên hạ 224 chương 2214 thánh sao chương 2214. Thánh sao sao? Tiền thánh giới thông dụng tiền. Bình thường gọi chung chi là thánh sao. Những này thánh sao đều là thánh cảnh cường giả lấy vô thượng thánh lực chế tạo. Thánh sao phía trên càng có thánh cảnh cường giả cấu trúc vô thượng pháp trận. Vô thượng pháp trận này chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể thi triển. Liền xem như cường giả chí tôn cũng vô pháp bắt chước. Cho nên nói như vậy, thánh sao không cách nào ngụy tạo. Đương nhiên, thánh sao cũng có mặt giá trị phân chia. Trong vô thượng pháp trận cấu trúc trên thánh sao, có thánh cảnh cường giả câu nhập thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc. Thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc càng mạnh, như vậy thánh sao diện tích liền càng lớn. Tỷ như, có thánh sao pháp trận, chỉ có một phương thiên địa linh khí, một đạo thiên địa pháp tắc. Như vậy, thánh sao này xưng là nhất nguyên thánh sao. Có thánh sao, pháp trận ẩn chứa thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc là 10, xưng là thập nguyên thánh sao. Giá trị cao nhất làm 1 vạn. Thánh sao tại thánh địa, không chỉ có thể dùng tới mua linh đan cùng thần khí, còn có thể dùng để tu luyện. Thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc trong thánh sao là có thể thờ người tu luyện luyện hóa. Nhưng là một khi luyện hóa thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc trong đó, vậy mai thánh sao này chính là phế tiền giấy, không có giá trị. Bất quá, thánh sao cực kỳ khó được. Cho nên, liền xem như giống Tấn Nguyên Vương quốc quốc vương loại tồn tại này cũng không nỡ dùng thánh sao tới tu luyện. Dù sao dùng thánh sao tu luyện, mặc dù tốc độ có thể tăng lên một điểm, nhưng là tăng lên cũng không nhiều. Hoàng Tiểu Long từ trong không gian thần khí của Hắc Ma giáo 4 vị hương chủ này, hết thảy tìm ra mấy chục tấm thánh sao. Mặt giá chỉ có nhất nguyên, có ngũ nguyên, có thập nguyên. Chỉ có một tấm là bách nguyên. Hoàng Tiểu Long đem những thánh sao, linh thạch, thần khí này thu sạch lên đặt ở bên trong một cái không gian thần khí. Về phần những bát hoang dược thần đan, hùng viêm đan, ngục hải thần đan kia, Hoàng Tiểu Long thì toàn bộ đổ ra, một mạch toàn bộ nuốt vào trong miệng. Những bát hoang dược thần đan, hùng viêm đan, ngục hải thần đan này, hết thảy hơn 300 mai. Mà lại mỗi một loại thuộc tính cùng đan tính cũng khác nhau. Có càng là ẩm chứa cực kỳ âm hàn hàn độc. Liền xem như một chút đại đế sơ giai nuốt, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một viên đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý những thứ này. Đem hơn 300 mai bát hoang dược thần đan, hùng viêm đan, ngục hải thần đan này toàn bộ nuốt vào về sau. Lập tức, bát hoang dược thần đan, hùng viêm đan, ngục hải thần đan này toàn bộ hóa thành từng đạo đan dược tiểu lưu, điên cuồng phóng tới Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận khởi hồng mông ký sinh quyết, tam đại thành đạo thánh cách đồng thời vận chuyển, toàn lực thôn phệ lấy những đan dược tiểu lưu này. Tam đại thành đạo thánh cách đem những đan dược tiểu lưu này từng cách sau khi thôn phệ, hóa thành từng đạo tinh thuần chúa tể chi lực, sau đó lưu chuyển hướng Hoàng Tiểu Long thể nội các nơi, không ngừng tư dưỡng Hoàng Tiểu Long thần mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân phát ra rạng rỡ quang mang, chỉ gặp trên mặt Hoàng Tiểu Long vẫn tồn tại vết máu nhàn nhạt kia, càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh biến mất. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long trên thân, trên tay, trên đùi vết máu cũng toàn bộ biến mất. Hoàng Tiểu Long nguyên bản bị không gian lôi bảo lôi hỏa thiêu đốt mà biến thành đen bên ngoài thân, màu đen bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Lập tức, một tầng chết ra từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân từ từ tróc ra, tựa như tân sinh hài nhi đồng dạng. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân làn da trong trắng lộ hồng, thủy nộn non, có một loại khác trạch quang. Hoàng Tiểu Long lỗ mũi, hai lỗ tai, toàn thân lỗ chân lông không ngừng phun ra từng tia hắc khí cùng lục khí, thậm chí đỏ sậm khí thể. Những hắc khí, lục khí, đỏ sậm khí thể này chính là tạp chất cùng âm hàn các loại tạp khí ẩn chứa trong những bát hoang dược thần đan, hùng viêm đan, ngục hải thần đan này. Trải qua tam đại thành đạo thánh cách rèn luyện, toàn bộ đẩy đi ra. Một đêm trôi qua, mưa tạnh, ánh nắng từ chùa miếu bên ngoài xuyên thấu vào. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang từ từ biến mất. Trong vòng một đêm, mấy trăm miếng bát hoang dược thần đan, hùng viêm đan, ngục hải thần đan, rốt cuộc toàn bộ luyện hóa xong. Thể nội đan dược tiểu lưu toàn bộ bị tam đại thành đạo thánh cách thôn phệ sạch sẽ. Hắc ma giáo bốn vị hương chủ nếu là biết bọn hắn mấy trăm miếng bát hoang dược thần đan, hùng viêm đan, ngục hải thần đan bị Hoàng Tiểu Long trong vòng một đêm giải quyết hết, chỉ sợ muốn dọa đến tay chân run rẩy. Hoàng Tiểu Long từ mặt đất đứng lên, nơi nới lòng gân cốt, một loại sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Loại này sảng khoái cảm giác là hắn đi vào thánh giới sau lần thứ nhất mới có. Hoàng Tiểu Long nội thị, chỉ gặp tại dưới tác dụng đan dược của mấy trăm miếng bát hoang dược thần đan, hùng viêm đan, ngục hải thần đan này, ngũ tạng lục phủ của hắn đã một lần nữa ngưng tụ, bên ngoài thân vết máu càng là hoàn toàn biến mất, khôi phục trước kia anh tuấn bất phàm dung mạo. Rốt cuộc không cần làm tiếp người quái gì, Hoàng Tiểu Long hô một hơi. Mấy ngày nay trên mặt giữ tợn vết máu, hắn nhưng là chịu không ít chán ghét ánh mắt. Bất quá, ngũ tạng lục phủ mặc dù một lần nữa ngưng tụ, nhưng là thể nội thần mạch muốn chữa trị còn muốn không ít thời gian. Dù sao hắn thần mạch cũng không phải phổ thông thần mạch, mà là thánh mạch. Nhìn lướt qua hắc ma giáo bốn vị hương chủ thi thể, Hoàng Tiểu Long dậm chân ra chùa miếu, sau đó phá không rời đi. Cổ giao thành đây sẽ là địa phương hắn kế tiếp muốn ngừng. Lúc này, tại cổ giao thành trong một phủ đệ xa hoa nào đó, thân hình cao lớn Tần Uyên ngồi tại trên đại điện, chậm ung dung mà nhấm nháp lấy hạ nhân đưa lên mỹ vị. Hắn mặc dù là hắc ma giáo trưởng lão, nhưng là hắn mặt ngoài thân phận là Tấn Nguyên Vương quốc một cách trung đẳng thương hội hội trưởng. Hắn hắc ma giáo trưởng lão thân phận một mực không bị ngoại giới biết. So sánh đà hương chủ mấy người hành trình, sau thiên hạ buổi trưa hẳn là liền có thể đem người áp đến đây. Tần Uyên dựa lưng vào ghế bành, nghĩ thầm. Thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, vài ngày sau lại có thể trọng thương thần vương cảnh cao thủ. Tần Uyên hai mắt lấp lóe. Hôm qua ngay cả càn thân vương đều bị nó một chiêu trọng thương. Trên thân người này khẳng định có mang bí mật cực lớn, thậm chí khả năng trên người có vô thượng linh dược. Không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy khôi phục thương thế. Nếu là ta được đến vô thượng linh dược này, tu vi nhất định lên một tầng nữa, thậm chí có thể đột phá đến đại đế cao giai. Lúc kia, ta chính là hắc ma giáo hộ pháp. Đến lúc đó tại hắc ma giáo địa vị tăng lên rất nhiều. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long đứng tại cổ giao thành cửa thành trước đó. Trải qua hai ngày này thôn phệ thánh linh khí, thương thế của hắn lại khôi phục một chút. Nhìn trước mắt cổ giao thành, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Hắn từ vị kia hắc ma giáo hương chủ trong trí nhớ biết Tần Uyên không chỉ có là hắc ma giáo trưởng lão, hay là một cách gọi Quang Minh Thương Hội hội trưởng. Quang Minh Thương Hội danh tự này lên được ngược lại là rất châm chọc. Bất quá, làm một cách thương hội hội trưởng, hẳn là có không ít thánh sao cùng thần đan a. Hoàng Tiểu Long đi bộ đi theo đám người đi vào cổ giao thành. Cổ giao thành là Tấn Nguyên Vương quốc trọng yếu thành trì một trong, rất là náo nhiệt. Mặc dù chỉ là một cái thánh địa vương quốc nho nhỏ thành trì, nhưng là có thể so với hạ giới thần giới thiên nhai. Người đến người đi, mà lại chủng tộc rất nhiều. Có chút chủng tộc đầu sinh lục giác, ngay cả Hoàng Tiểu Long tại hạ giới đều không có gặp qua. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định tại cổ giao thành ngốc lưu quá lâu, cho nên hỏi thăm một chút Quang Minh Thương Hội tổng bộ chỗ về sau, trực tiếp hướng Quang Minh Thương Hội tổng bộ tới. Vô địch thiên hạ 224 chương 2215, ngươi xác định ngươi không phải là đầu ngốc. Chương 2215, ngươi xác định ngươi không phải là đầu ngốc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Quang Minh Thương Hội tổng bộ mà đến, lúc đi tại trên đường phố cổ giao thành, đột nhiên đằng sau truyền đến một trận sợ hãi kêu to cùng hốt hoảng thanh âm. Nương theo lấy sợ hãi thét lên còn có hỗn tạp tiếng kêu thảm thiết. Mặt đất một trận loạn hưởng. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người trẻ tuổi chính cưới một đầu vô danh thần thú cực tốc vọt tới. Sau người là chúng hộ vệ. Chúng hộ vệ thuần một sắc tê ngưu thiết thú. Tại người trẻ tuổi cùng nó chúng hộ vệ cực tốc xông đi lúc, một chút người đi đường không tránh kịp, bị tê ngưu thiết thú nhao nhao đụng bay. Người trẻ tuổi cùng nó hộ vệ rất nhanh liền vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long bốn phía đám người nhao nhao dọa đến hoảng sợ né tránh. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó. Đối phương từ Hoàng Tiểu Long bên người sượt qua người. Nổi lên một trận gió lúc. Thổi đến Hoàng Tiểu Long áo bào nhào nhào rung động. Chỉ thiếu một chút. Liền đụng trúng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Người trẻ tuổi kia là ai điên rồi đi. Cũng dám cùng chúng thủ hạ tại cổ giao thành mạnh mẽ đâm tới. Mà lại đụng bị thương nhiều người như vậy. Chẳng lẽ không sợ cổ giao thành đội chấp pháp có người giận dữ giọng căm hận nói. Ngươi là không biết hắn là ai a, nói cho ngươi. Hắn là Quang Minh Thương Hội thiếu chủ Tần Thiếu Long. Chính là rồng trong loài người. Phụ thân hắn Tần Uyên không chỉ có là Quang Minh Thương Hội hội trưởng. Nghe nói cùng bắt đầu kiếm tông ông Tư Tề chấp sự là kết bái huyên đệ. Cổ giao thành đội chấp pháp còn dám bắt hắn, một người lắc đầu giải thích nói. Cái gì, hắn chính là Tần Thiếu Long, chẳng lẽ hắn chính là chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc tam đại thiên tài đứng đầu Tần Thiếu Long không sai. Hắn cùng Càn Thân Vương Phủ Trương Văn Nguyệt quận chúa. Long Thân Vương Phủ Đồng Trạch Vũ Tiểu Vương gia tình xưng chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc tam đại thiên tài. Thiên phú của hắn so Trương Văn Nguyệt quận chúa. Đồng Trạch Vũ Tiểu Vương gia còn phải cao hơn một chút. Nghe nói nửa năm sau bắt đầu kiếm tông chiêu thu đệ tử. Hắn là chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc có hy vọng nhất có thể bái nhập bắt đầu kiếm tông thiên tài không sai. Có bắt đầu kiếm tông ông Tư Tề chấp sự quan hệ tại. Lại thêm thiên phú của hắn. Hắn nhất định có thể bái nhập bắt đầu kiếm tông. Mà lại chỉ cần bái nhập bắt đầu kiếm tông. Ông Tư Tề liền thu làm đệ tử thân truyền. Vậy hắn quả thực là một bước lên trời. A bốn phía đám người nghị luận không ngừng truyền đến. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Quang Minh Thương Hội thiếu chủ Tần Thiếu Long Tần Uyên Nhi tử Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Hướng Quang Minh Thương Hội tổng bộ dậm chân mà tới. Mà Tần Thiếu Long cưới tỏa kỵ xông về đến Quang Minh Thương Hội tổng bộ lúc. Nó phụ thân Tần Uyên ngay tại trên đại điện bồi tiếp một cái lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc hai mắt như kiếm. Cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm nổi bật. Trên thân kiếm của trường kiếm. Có từng điểm tinh thần. Tinh quang dạng nhưng. Lão giả tóc bạc chính là bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề. Tần Uyên cùng ông Tư Tề hai người đàm tiếu tiếng gió. Tư Tề huynh. Đến lúc đó Thiếu Long bái nhập bắt đầu kiếm tông sự tình. Sẽ phải nhiều dựa vào ngươi, Tần Uyên cười nói. Trong nhiệt tình mang theo một chút khiêm cung. Ông Tư Tề khoát tay cười một tiếng. Tần Uyên lão để khách khí. Lấy Thiếu Long hiền chất thiên phú. Muốn bái nhập bắt đầu kiếm tung. Vấn đề không lớn. Chỉ cần Thiếu Long hiền chất bái nhập bắt đầu kiếm tung. Ta liền thu làm đồ. Khi đó. Hắn tại bắt đầu kiếm tung địa vị liền sẽ so đệ tử bình thường cao hơn ra rất nhiều. Tần Uyên cười nói. Đa tạ Tư Tề huyên nói đến đây. Lấy ra một cái hộp ngọc. Ta biết Tư Tề huyên tu luyện là thất diệu kiếm quyết. Cần kiếm linh. Kiếm linh này. Ta là hao tốn rất nhiều tâm trí cùng để cho người ta tìm tới. Ông Tư Tề tiếp nhận mở hộp ngọc ra. Lập tức kiếm mang bốn diệu kiếm khí bức người. Chỉ gặp bên trong hộp ngọc nằm một thanh toàn thân lộ ra tinh quang tiểu kiếm. Tiên thiên tinh thể kiếm linh ông Tư Tề hai mắt sáng rõ. Tần Uyên gật đầu cười nói. Không sai. Mà lại tiên thiên tinh thể kiếm linh này. Là một tỷ năm. Kiếm khí lăng lệ đến cực điểm. Tư Tề huyên chỉ cần đem hắn luyện vào trong tùy thân. Bội kiếm. Như vậy. Bội kiếm uy lực tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn ông Tư Tề cười nói. Nếu Tần Uyên lão để có lòng như vậy. Vậy tiên thiên tinh thể kiếm linh này ta liền nhận nói xong. Đem hộp ngọc thu nhập trong không gian thần khí của chính mình. Lúc này Tần Thiếu Long từ bên ngoài đại điện mặt đi đến. Gặp qua ông bá bá Tần Thiếu Long tiến lên tranh thủ thời gian chào nói. Ông Tư Tề nhìn xem khí vũ hiên ngang Tần Thiếu Long. Gật đầu tán thưởng. Thiếu Long hiền chất không hổ là Tấn Nguyên Vương quốc tam đại thiên tài đứng đầu. Mới mấy chục năm không thấy. Đã đột phá thiên quân chi cảnh Thiếu Long cốt linh. Mới hơn 12.000 năm a, ông Tư Tề quay đầu hỏi Tần Uyên. Tần Uyên cười nói, đúng vậy, là hơn 12-120 năm. Trong thần sắc dù sao cũng hơi tự hào. Có thể hơn 12.000 năm tu luyện tới thiên quân cảnh. Đừng nói Tấn Nguyên Vương quốc, chính là tại bốn phía vương quốc trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn đối với nhi tử Tần Thiếu Long nói, Long Nhi, đến lúc đó ngươi bái nhập Bắt Đầu Kiếm Tông, về sau sẽ phải đổi giọng xưng hô ngươi ông bá bá sư phụ. Tần Thiếu Long hiểu ý, tiến lên cung kính nói, Thiếu Long bái kiến sư phụ. Ông Tư Tề cười ha ha một tiếng, đỡ Tần Thiếu Long đứng lên. Tại mấy người xem ra, Tần Thiếu Long bái nhập Bắt Đầu Kiếm Tông phảng phất đã là sự tình trên miếng sắt. Ngay tại ông Tư Tề đem Tần Thiếu Long đỡ dậy lúc, đột nhiên bên ngoài một trận ồn ào, tiếp lấy liền gặp canh giữ ở phía ngoài Quang Minh Thương Hội đệ tử bị người ném đi tiến đến. Mấy người không khỏi ngạc nhiên, cực kỳ ngoài ý muốn. Tại ba người ngạc nhiên dưới, Hoàng Tiểu Long từ ngoài điện đi đến. Tần Thiếu Long nhìn xem lăn xuống tại trên đại điện Quang Minh Thương Hội đệ tử, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, sầm mặt lại. Các hạ lá gan không nhỏ, cũng dám đến ta Quang Minh Thương Hội nháo sự, còn dám đả thương ta Quang Minh Thương Hội đệ tử. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ngươi nói đúng, ta người này lá gan luôn luôn rất lớn, bất quá ta cũng không phải đến gây chuyện, mà là tới giết người. Mấy người khẽ giật mình, ngươi vừa rồi tại trên đường cái kém chút đụng phải ta. Hoàng Tiểu Long đối với Tần Thiếu Long nói. Tần Uyên phất phất tay, đối với sau lưng hộ vệ nói, cho hắn trăm nguyên thánh sao, đuổi hắn đi. Trước kia Tần Thiếu Long trên đường đụng phải người, cũng có một chút tông môn cao thủ mang người đến đây nói rõ lý lẽ. Tần Uyên đều là dùng thánh sao đem đối phương đuổi đi, cho nên loại tình huống này hắn cũng không hiếm thấy. Tần Thiếu Long nói, phụ thân, người này đã thương chúng ta thương hội đệ tử, cứ như vậy thả hắn đi. Tần Uyên khoát khoát tay, đối với sau lưng hộ vệ nói, cho hắn lấy hắn nhãn lực, nhìn ra Hoàng Tiểu Long không đơn giản. Hắn thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bình thường dám đến đây nói rõ lý lẽ, đều có chỗ ỷ lại cầm. Hồ vệ kia theo lời, lấy ra mặt giá trị trăm nguyên thánh sao, sau đó ném tới Hoàng Tiểu Long dưới chân. Nhặt được thánh sao, mau mau cút, nhìn xem ném tới dưới chân trăm nguyên thánh sao. Hoàng Tiểu Long tà tà cười một tiếng, mới trăm nguyên thánh sao, thiếu một chút. Tần Uyên không khỏi những mày, một mực không có mở miệng. Ông Tư Tề mở miệng nói, người trẻ tuổi làm người phải hiểu được tiến thối, không phải vậy đến lúc đó hối hận không kịp. Hoàng Tiểu Long lại là cười một tiếng, đối với Tần Uyên nói, như vậy đi, ta cũng không cần quá nhiều, chỉ cần ngươi đem Quang Minh Thương Hội bảo khố cho ta, ta lúc này đi. Mấy người đều là ngẩn ngơ. Tần Thiếu Long cười lên ha hà, tiểu tử, ngươi xác định ngươi không phải là đầu ngốc, hay là vừa rồi tại trên đường bị ta đụng choáng váng. Vô địch thiên hạ 224 chương 2216 phế liệu, chương 2216 phế liệu. Hộ vệ lúc trước đem trăm nguyên thánh sao ném tới dưới chân Hoàng Tiểu Long kia cũng là lắc đầu nghẹn ngào cười một tiếng, bị điên người hắn thấy không ít, nhưng là còn không có gặp qua bị điên như thế. Tần Uyên cùng ông Tư Tề hai người nhìn nhau cũng là nở nụ cười. Tại hai người xem ra, đây chính là một chuyện cười. Đương nhiên, cũng hoàn toàn chính xác thật buồn cười. Tần Thiếu Long cười nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thật điên hay là giả ngốc, ngươi nghĩ đến ta Quang Minh Thương Hội nháo sự, đó là mù cặp mắt của ngươi. Nói đến đây, giới thiệu ông Tư Tề nói, vị này là sư phụ ta, Bắt Đầu Kiếm Tông. Ông Tư Tề chấp sự một mặt ngạo nghễ, có thể bái một vị Bắt Đầu Kiếm Tông chấp sự vi sư, đây đích xác là sự tình làm rạng rỡ tổ tông. Sư phụ Bắt Đầu Kiếm Tông đủ sự tình. Hoàng Tiểu Long lại là ánh mắt lạnh nhạt, có vẻ như Bắt Đầu Kiếm Tông còn muốn nửa năm mới chiêu thu đệ tử đi, chẳng lẽ ngươi có đặc cận, có thể sớm nửa năm bái nhập Bắt Đầu Kiếm Tông. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói châm chọc, Tần Thiếu Long tức giận đến sắc mặt một trận đỏ lên. hộ vệ đem trăm nguyên thánh sao ném tới dưới chân Hoàng Tiểu Long kia âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Thiếu chủ của chúng ta thiên phú vô song. Bái nhập bắt đầu kiếm tông đó là việc chắc chắn. Hoàng Tiểu Long quét quét qua Tần Thiếu Long. Nói ra, địa đỉnh thần thể, nham long thần mạch, diễm hoàng thần cách. Cứ như vậy rác rưởi thiên phú, cũng được xưng tụng là thiên phú vô song. Kỳ thật mặc kệ là địa đỉnh thần thể, hay là nham long thần mạch, diễm hoàng thần cách, đều là nhân tuyển tốt nhất. Lấy Tần Thiếu Long dạng thiên phú này, coi như tại Bích Lạc Vương triều thế hệ trẻ tuổi, cũng đủ để chen vào toe 100. Nhưng là hiện tại rơi vào Hoàng Tiểu Long trong miệng, lại thành rác rưởi thiên phú. Ngươi muốn chết! Tần Thiếu Long nghe Hoàng Tiểu Long đem hắn thiên phú nói thành rác rưởi, không khỏi tức giận. Hai mắt sát ý đại thịnh. Chậm ngay tại Tần Thiếu Long muốn xuất thủ lúc, Tần Uyên đột nhiên nói. Tần Thiếu Long khẽ giật mình, tiếp theo nói: phụ thân, tiểu tử này. Ta Tần Uyên khoát khoát tay, ngắt lời nói: tốt, trong lòng ta nắm chắc. Hắn lên nhìn xuống lấy Hoàng Tiểu Long, không biết các hạ là con của hắn. Tần Thiếu Long thân có địa đỉnh thần thể, nham long thần mạch, diễm hoàng thần cách, sự tình ngoại nhân cũng không biết. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại có thể một chút nhìn ra, đây khiến hắn không khỏi kinh nghi cùng cẩn thận. Ta là ai không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long lại nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, vừa rồi ta muốn Quang Minh Thương Hội bảo khố. Hiện tại ta không chỉ có muốn Quang Minh Thương Hội bảo khố, còn muốn không gian thần khí trên thân các ngươi. Cái gì? Tần Thiếu Long giận tím mặt, liền ngay cả Tần Uyên cùng ông Tư Tề cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Hội trưởng, bất kể hắn là cái gì lai lịch thân phận, để cho ta trước đem người này tay chân đánh gãy, đến lúc đó lại thẩm vấn. Tần Uyên sau lưng hộ vệ phẫn nộ nói. Tần Uyên gật đầu, lãnh đạm nói, cũng tốt, coi như đối phương phía sau thật có thông thiên lai lịch, có ông Tư Tề tại, có ông Tư Tề phía sau bắt đầu kiếm tung tại, hắn tất nhiên là không sợ. Đạt được Tần Uyên gật đầu, nó cận vệ đi ra, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Kỳ thật hắn đã sớm muốn đồng thủ. Tiểu tử, ta hiện tại đưa ngươi đầu óc chém ra đến, nhìn ngươi là thật ngốc hay là giả điên. Hộ vệ kia lạnh lùng cười nói, trường kiếm trong tay vung lên mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu một chém xuống. Một thớt rực hồng kiếm mang như mặt trời rơi xuống đồng dạng, trong nháy mắt liền chém đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một chưởng. Rực hồng kiếm mang uy lực kinh người kia ầm vang mà tán. Hoàng Tiểu Long trưởng lực hướng đối phương ầm vang đập đến. Hộ vệ kia kinh hãi, nhấp kiếm một chém. Nhưng là trong nháy mắt, bản nhân tính cả trường kiếm liền bị Hoàng Tiểu Long trưởng lực đập vào lòng đất. Đại điện ầm vang vang vọng, mặt đất sản nứt. Chỉ gặp hộ vệ kia lạc ấm vào sâu trong lòng đất, đã bảo thành một vũng máu. Ngũ tạng lục phủ, hai mắt, thần cách, toàn bộ dán lại cùng một chỗ. Mà nó trường kiếm càng là hóa thành bột phấn. Nguyên bản ngồi ở chỗ đó Tần Uyên cùng ông Tư Tề đều là sắc mặt sợ hãi biến đổi, bỗng nhiên đứng lên. Tần Thiếu Long càng là không dám tin tưởng nhìn xem hộ vệ kia thi thể. Tần Uyên cận vệ này thực lực cũng không yếu, chính là đại đế nhất giai cao thủ, bây giờ lại là bị Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ chết. Không dám tin đồng thời, Tần Thiếu Long chỉ cảm thấy toàn thân một trận mồ hôi lạnh cùng may mắn. May mắn chính mình mới vừa rồi không có phẫn nộ xuất thủ. Không phải vậy ngươi là ai? Tần Uyên sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long có thể một trưởng đem hắn cận vệ đánh giết, như vậy thực lực chỉ sợ không kém gì hắn vì đại đế tứ giai trung kỳ này. Người đến giết ngươi! Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Tần Uyên sầm mặt lại, hai mắt lấp lóe, nhìn về phía ông Tư Tề. Ông Tư Tề chậm rãi đi ra, phía sau trường kiếm vù vù rung động không thôi, thân kiếm tinh quang rực nhưng khẩu khí không nhỏ. Ông Tư Tề lãnh đạm nói, ta ông Tư Tề liền thay ngươi sư môn trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, sau người trường kiếm đột nhiên từ vỏ kiếm bay ra, thất diệu kiếm quyết trường kiếm nhoáng một cái, hóa thành thất kiếm. Thất kiếm đều là thực thể, thất kiếm phân biệt tách ra nhật, nguyệt, hỏa, thủy, mộc, kim, thổ chi quang mang. Chỉ gặp nhật nguyệt chìm nổi, thủy hỏa trùng thiên, mộc kim chói mắt, thổ quang bùng cháy mạnh. Tần Uyên gặp ông Tư Tề chủ động xuất thủ, không khỏi nới lỏng một ngụm đại khí. Hắn thấy, có ông Tư Tề vị đại đế thất giai này xuất thủ, hoàn toàn có thể đem Hoàng Tiểu Long trấn áp. Nhìn xem chém nhưng mà đến thất kiếm, Hoàng Tiểu Long lại là đưa tay tìm tòi mà đến. Trong chớp mắt liền đem thất kiếm toàn bộ bắt bỏ vào trong tay. Tiếp lấy bàn tay vừa thu lại, một vỏ, chỉ gặp bảy chuôi trường kiếm kia hóa thành bột sắt. Sau đó từ Hoàng Tiểu Long bàn tay không ngừng vươn xuống đến, tại trên mặt đất của đại điện chất thành một đống nhỏ bột sắt. Cái gì? Ông Tư Tề cùng Tần Uyên hãi nhiên thất sắc, Tần Thiếu Long càng là dọa đến khóe miệng run rẩy. Thất diệu kiếm này chính là ông Tư Tề thu đủ vô số vật liệu, dùng dòng giã 100 vạn năm mới luyện chế thành, phẩm giai đạt đến trung phẩm hồng mông chí bảo. Mà lại luyện chế thành về sau, ông Tư Tề yêu thích cực kỳ, càng là ngày đêm dùng tâm huyết rèn luyện, uy lực so rất nhiều trung phẩm hồng mông chí bảo đều mạnh hơn. Nhưng là bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long vò thành bột sắt, đem trung phẩm hồng mông chí bảo vò thành bột sắt. Đây là khái niệm gì? Mấy người trước kia thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Phế liệu! Hoàng Tiểu Long nhìn trên mặt đất đống bột sắt kia đạm mạc nói. Phế liệu! Ông Tư Tề, Tần Uyên trong lòng lại là chấn động mãnh liệt, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hoàng Tiểu Long hướng Tần Uyên đi tới. Ngươi, các hạ đến cùng muốn thế nào? Ta có thể đem Quang Minh Thương Hội bảo khố một nửa cho các hạ. Tần Uyên hoảng sợ lui lại, bật thốt lên. Tám thành toàn bộ còn có không gian thần khí trên người của ta. Tần Uyên liên tục nhanh chóng nói. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, Tần Uyên bay rớt ra ngoài, chỉ gặp ngực bị Hoàng Tiểu Long trưởng lực xuyên thủng. Đà hương chủ là ngươi phái đi a? Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng. Tần Uyên từ mặt đất đứng lên, máu me me bét khắp người. Nghe vậy chấn động. Là ngươi? Hoàng Tiểu Long trước hắn còn nghi hoặc đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ đến Quang Minh Thương Hội sinh sự. Thì ra là thế. Sau 10 phút, Hoàng Tiểu Long từ Quang Minh Thương Hội tổng bộ đi ra. Đợi Hoàng Tiểu Long rời đi không lâu, Quang Minh Thương Hội cao thủ kinh ngạc đến ngây người nhìn xem trên đại điện Tần Uyên, Tần Thiếu Long còn có ông Tư Tề mấy người thi thể. Vô địch thiên hạ 224 chương 2217 đem hung thủ bắt quy án chương 2217. Đem hung thủ bắt quy án, những này Quang Minh Thương Hội hồi lâu sau mới phản ứng được. Lập tức ngạc nhiên kêu to một mảnh rất nhanh. Quang Minh Thương Hội hội trưởng Tần Uyên, nhi tử Tần Thiếu Long, bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề bị người giết chết tại Quang Minh Thương Hội tổng bộ, tin tức liền truyền ra đến Tấn Nguyên Vương quốc trên dưới chấn động. Quang Minh Thương Hội hội trưởng Tần Uyên, Tần Thiếu Long bị giết thì cũng thôi đi, bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề vậy mà chết tại trong Tấn Nguyên Vương quốc. Tấn Nguyên quốc vương vừa nghe đến bẩm báo, dọa đến từ trên vương tỏa nhảy dựng lên. Phải biết, liền xem như một cách bắt đầu kiếm tông đệ tử nội môn tại trong Tấn Nguyên Vương quốc xảy ra chuyện, vậy cũng là khó lường đại sự. Huống chi chết là một vị chấp sự, mà lại ông Tư Tề cũng không phải bắt đầu kiếm tông phổ thông chấp sự. Sư phụ của hắn là bắt đầu kiếm tông trưởng lão Từ Thương. Từ Thương này thế nhưng là bắt đầu kiếm tông chấp pháp điện trưởng lão Tần Uyên, Tần Thiếu Long. Ông Tư Tề bọn người bị giết tin tức, Càn Thân Vương phủ cũng rất nhanh liền biết. Càn Thân Vương, Trương Văn Nguyệt, Trương Hảo Thần bọn người tự nhiên là kinh hãi không thôi. Cũng không biết là ai to gan như vậy, thậm chí ngay cả bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề cũng dám giết. Trương Hảo Thần sợ hãi nói, nghe nói quốc vương bệ hạ biết việc này về sau, dọa đến liên tục ban bố ý chỉ, muốn các bộ môn tất cả ti tất cả tông tất cả phủ toàn lực tra ra hung thủ. đem hung thủ tập cầm quy án. Càn Thân Vương lắc đầu. Bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề là đại đế thất giai cao thủ. Hung thủ có thể tại không kinh động Quang Minh Thương hội tổng bộ cao thủ khác tình huống dưới đánh giết ông Tư Tề. Thực lực chỉ sợ đã đạt đại đế thập giai. Cao thủ mực này, dựa vào chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc lại thế nào khả năng tập cầm được rồi? Trương Văn Nguyệt cũng nói. Nghe nói Quang Minh Thương hội tổng bộ cao thủ tìm tòi hiện trường, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hiện tại ngay cả hung thủ là ai, cái gì bộ dáng cũng không biết. Căn bản không thể nào tập cầm. Rời đi Cổ Giao Thành nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long tại một mảnh hoang phế quặng mỏ ngừng lại. Tại hoang phế quặng mỏ này, tuyển một chỗ ẩm nấp sơn động. Hoàng Tiểu Long tại cửa hang bố trí xuống mấy cái cấm chế đại trận về sau, tiến vào sơn động. Sơn động không lớn, rất khô thoải mái, lộ ra một cỗ nhiệt khí. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong sơn động, sau đó đem Tần Uyên, Tần Thiếu Long, ông Tư Tề còn có Tần Uyên cận vệ không gian thần khí lấy ra ngoài, cũng đem Quang Minh Thương hội tổng bộ không gian bảo khố lấy ra. Tại đánh giết Tần Uyên, ông Tư Tề trước đó, Hoàng Tiểu Long tìm tòi hai người ký ức. Từ trong trí nhớ Tần Uyên, Hoàng Tiểu Long biết Quang Minh Thương hội tổng bộ bảo khố chỗ, cho nên dễ như trở bàn tay liền đem Quang Minh Thương hội bảo khố vào tay tay. Bất quá trước đó đi đường, cho nên Hoàng Tiểu Long còn không có xem xét Tần Uyên, Tần Thiếu Long, ông Tư Tề mấy người không gian thần khí cùng Quang Minh Thương hội bảo khố có đồ vật gì. Hoàng Tiểu Long mở ra trước chính là Tần Uyên không gian thần khí. Lập tức, một trận kim quang, linh khí từ bên trong mãnh liệt tràn ra. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long tại cửa sơn đồng bố trí cấm chế. Không phải vậy, linh khí này chỉ sợ rất nhanh liền đầy tràn khu quặng mỏ này. Chỉ gặp trong không gian thần khí của Tần Uyên, chất đầy vô số linh dược linh thạch. Những linh dược này lại có vài cọng thiên địa linh dược. Bất quá đáng tiếc, đều là nhất giai. Ngoại trừ những linh dược linh thạch này, còn có rất nhiều bình ngọc. Trong bình ngọc cũng đều là thần đan. Hoàng Tiểu Long đem bên trong một cái bình ngọc mở ra. Quả nhiên, đan dược chi khí đập vào mặt mà ra. Viêm phượng thần đan Hoàng Tiểu Long nhìn lại bên trong là từng đầu tiểu phượng hoàng, là một cái mai thần đan biến thành. Viêm phượng thần đan này là hỏa hệ thần đan một trong. So Hoàng Tiểu Long trước đó từ Hắc Ma giáo mấy vị hương chủ kia trên thân lấy được bát hoang dược thần đan phẩm giai cao mấy cái cấp độ. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui mừng. Hắn hiện tại thiếu nhất không phải thánh sao, mà là linh dược cùng thần đan. Không nghĩ tới trong không gian thần khí của Tần Uyên này lại có nhất giai thiên địa linh dược cùng viêm phượng thần đan loại này phẩm giai thần đan. Riêng là vài cọng thiên địa linh dược cùng viêm phượng thần đan này cũng đủ để cho hắn thần mạch chữa trị không ít. Trong không gian thần khí của Tần Uyên, ngoại trừ linh dược cùng thần đan bên ngoài, thánh sao cũng không ít. Tại trên một cái góc của không gian thần khí chất đống lấy một đống nhỏ thánh sao, mặt giá trị đều là 100 đến 500. Bất quá đáng tiếc không có 1000 mặt đáng giá. Hoàng Tiểu Long hơi ước đánh giá một chút, hẳn là có 60-70 vạn. Một chút có được 60-70 vạn thánh sao. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long có loại tiểu phú hào cảm giác. Hắn từ trong trí nhớ Tần Uyên, ông Tư Tề bọn người thế nhưng là biết 60-70 vạn thánh sao đủ để tại Bích Lạc Vương triều một chút chủ thành mua được một tòa không tệ phủ đệ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại dần dần mở ra Tần Thiếu Long, ông Tư Tề cùng Tần Uyên cận vệ không gian thần khí. Cuối cùng mới mở ra Quang Minh Thương hội bảo khố. Tần Thiếu Long cùng Tần Uyên cận vệ không gian thần khí, mặc dù có không ít linh dược cùng thần đan, nhưng là phẩm giai lại là so Tần Uyên thấp rất nhiều, cũng không có thiên địa linh dược. Bất quá, ông Tư Tề thân là bắt đầu kiếm tông chấp sự, không gian thần khí cất giấu lại là so Tần Uyên còn nhiều hơn trên không ít. Không chỉ có linh dược, thần đan phẩm giai so Tần Uyên cao, ngay cả thánh sao đều so Tần Uyên nhiều hơn không ít, chừng 100 vạn số lượng. Về phần Quang Minh Thương hội bảo khố, càng là rực rỡ muôn màu, để Hoàng Tiểu Long vui mừng không thôi. Quang Minh Thương Hội mặc dù chỉ là Tấn Nguyên Vương quốc một cách trung đẳng thương hội, nhưng là bảo khố cất giấu cũng tuyệt không phải Tấn Nguyên Vương quốc rất nhiều nhất lưu gia tộc bảo khố có thể so sánh. Hoàng Tiểu Long đại khái kiểm lại một chút Quang Minh Thương Hội bảo khố thánh sao. Hẳn là có 400-500 vạn nhiều. Lại thêm ông Tư Tệ, Tần Uyên đám người. Hoàng Tiểu Long hiện tại có hơn 6 triệu. Hơn 6 triệu thánh sao, coi như tại Bích Lạc Vương triều triều đô có thể mua đến một tòa đại phủ để đem ông Tư Tệ các loại nhân thánh tiền giấy thu sạch tiến Quang Minh Thương Hội bảo khố về sau. Hoàng Tiểu Long đem trong không gian thần khí của Tần Uyên vài cọng nhất giai thiên địa linh dược toàn bộ lấy ra ngoài. Sau đó lập tức toàn bộ nuốt vào. Hồng Mông ký sinh quyết thôi động, tam đại thành đạo thánh cách vận chuyển. Lập tức, minh mông thiên địa linh khí quét sạch hướng Hoàng Tiểu Long thể nội các nơi. Tam đại thành đạo thánh cách quang mang lập lòe. Tại những này thiên địa linh khí tẩm bổ dưới, Hoàng Tiểu Long thần mạch bắt đầu không ngừng chữa trị. Ngay tại khi Hoàng Tiểu Long nuốt luyện hóa vài cọng thiên địa linh dược này, nơi xa bay tới Tấn Nguyên Vương quốc mấy bảy người mặc áo giáp binh sĩ. Cẩn thận điều tra, không cần buông tha bất kỳ một cách nào khả năng giấu kín địa phương, một vị lính tướng hạ lệnh quát. Quốc vương bệ hạ hạ lệnh, trong vòng 3 ngày đem hung thủ tập cầm quy án. Không phải vậy, các ngươi biết hậu quả. Những binh lính này nhao nhao phân tán ra đến, bắt đầu thảm thức điều tra. Rất nhanh, một đám binh sĩ điều tra đến Hoàng Tiểu Long chỗ lặng mỏ. Bất quá, những binh lính này đi vào Hoàng Tiểu Long giấu kín cửa sơn đồng lúc, cũng không phát hiện gì thường, trực tiếp đi qua. Đại khái sau một tiếng, mấy đám binh sĩ này bắt đầu hướng phía dưới một mảnh quặng mỏ điều tra. Lần này bế quan, Hoàng Tiểu Long dùng dòng giã một tháng. Dòng giã một tháng sau mới từ sơn đồng đi ra. Một tháng này, hắn không chỉ có đem Tần Uyên, ông Tư Tề bọn người không gian thần khí bên trong linh dược, thần đan toàn bộ luyện hóa xong. Ngay cả Quang Minh Thương Hội bảo khố linh dược, thần đan cũng toàn bộ luyện hóa trống không. Hoàng Tiểu Long nội thị, chỉ gặp tam đại thánh mạch đã chữa trị một thành. Tam đại thành đạo thánh cách cũng đều hào quang rực rỡ. Thánh thể thương thế đồng dạng khôi phục rất nhiều. Vô địch thiên hạ 224 chương 2218 phế băng sâm lâm. Hoàng Tiểu Long mừng thầm. Lần này cổ giao thành chuyến đi này không tệ. Không phải vậy, liền xem như nửa năm, hắn cũng khó có thể đem tam đại thánh mạch chữa trị một thành. Hiện tại, coi như không sử dụng tam đại thành đạo thánh cách, riêng là bằng hắn thánh thể, liền đủ để đánh giết phổ thông chúa tể nhất giai, nhị giai cường giả. Đáng tiếc không biết Hắc Ma giáo tổng bộ ở đâu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lúc đầu, trước đó hắn đối với Tần Uyên sư hồn, còn muốn từ đối phương trong trí nhớ tìm tới Hắc Ma giáo tổng bộ chỗ. Muốn đi một chuyến Hắc Ma giáo tổng bộ lại càn quét một chút Hắc Ma giáo bảo khố. Nhưng là tại trong trí nhớ Tần Uyên cũng không có có quan hệ Hắc Ma giáo tổng bộ chỗ ký ức. Hắc Ma giáo tổng bộ chỗ rất là thần bí. Chỉ có Hắc Ma giáo vài đại hộ pháp cùng Hắc Ma giáo chính phó giáo chủ mới biết được. Nhưng là Hắc Ma giáo vài đại hộ pháp cùng Hắc Ma giáo chính phó giáo chủ hành tung lơ lửng không cố định. Ngay cả Tần Uyên cũng không biết mấy người cụ thể hành tung. Đứng tại ngoài cửa sơn động, Hoàng Tiểu Long thần hồn mở ra, phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phế băng sâm lâm bay đi. Mặc dù đi qua một tháng, nhưng là Tấn Nguyên Vương quốc vẫn toàn bộ phong tỏa. Trải qua thành thị, khắp nơi có thể thấy được tuần sát kiểm tra binh sĩ. Đối với những binh sĩ tuần sát kiểm tra này, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại thương thế mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là chỉ bằng vào một cách nho nhỏ Tấn Nguyên Vương quốc còn không cách nào tập cầm được đến hắn. Duy nhất để Hoàng Tiểu Long có chút cố kỵ chính là Bắc Đầu Kiếm Tông. Dọc theo đường, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn thấy không ít Bắc Đầu Kiếm Tông đệ tử. Bình thường Bắc Đầu Kiếm Tông đệ tử cực ít tại Tấn Nguyên Vương quốc xuất hiện. Hiện tại nhiều như vậy Bắc Đầu Kiếm Tông đệ tử cùng nhau xuất hiện Tấn Nguyên Vương quốc, hẳn là vì ông Tư Tề cái chết mà đến. Bắt đầu kiếm tông thân là Bích Lạc Vương triều tam đại chí tôn tông môn. Nó tông chủ cũng không phải phổ thông cường giả chí tôn. Mà lại bắt đầu kiếm tông không chỉ có riêng chỉ có một hai cái chí tôn. Bất quá, vì một cái ông Tư Tề, bắt đầu kiếm tông không có khả năng vận dụng cường giả chí tôn. Vài ngày sau, tại trải qua Tấn Nguyên Vương quốc Vương Đô lúc, Hoàng Tiểu Long ngược lại là phát hiện bắt đầu kiếm tông mấy tên chúa tể cảnh trưởng lão. Tại Tấn Nguyên Vương quốc Vương Đô dừng lại một ngày. Hoàng Tiểu Long tại Tấn Nguyên Vương quốc Vương Đô linh dược cùng đan dược thị trường giao dịch. Tiêu hết 600 vạn thánh sao. Dùng 600 vạn thánh sao này toàn bộ dùng để mua linh dược cùng đan dược. Một chút tiêu hết 600 vạn thánh sao. Hoàng Tiểu Long cũng là không đau lòng. Dù sao hiện tại trọng yếu nhất chính là trước khôi phục thương thế. Mua được cần có linh dược cùng đan dược về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi đường. Trên đường, một bên đi đường, một bên nuốt linh dược cùng đan dược tu luyện. Một đường hữu kinh vô hiểm, 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi tới Phệ Băng Sâm Lâm. Đứng tại Phệ Băng Sâm Lâm trước mặt, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu cười khổ. 10 ngày này, dùng 600 vạn thánh sao mua linh dược cùng đan dược. Hắn đã toàn bộ luyện hóa hết. 10 ngày tiêu hết 600 vạn thánh sao, loại này dùng tiền tốc độ, đoán chừng toàn bộ thánh địa cũng không có mấy cái. Xem ra còn phải cố gắng làm tiền mới được. Đến thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn căn bản là không có cách chuyển hóa thánh giới linh khí thành linh thạch. Cho nên, hắn không thể giống như hạ giới một dạng xem tiền tài như cặn bã. Mà lại thánh giới linh thạch giá trị còn kém rất rất xa thánh sao. Hoàng Tiểu Long hướng Phệ Băng Sâm Lâm nhìn lại. Chỉ gặp Phệ Băng Sâm Lâm không gian tràn ngập từng đoàn băng tuyết. Băng tuyết bay là tả. Toàn bộ Phệ Băng Sâm Lâm cho người cảm giác là trừ tuyết trắng hay là tuyết trắng. Tinh khiết để cho người ta cơ hồ không nhìn thấy mặt khác nhan sắc. Phệ Băng Sâm Lâm không chỉ có ngay cả hung thú đều là băng hệ. Mà lại tất cả cây cối đều là băng hệ. Từng cây băng hệ thần thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, ngay cả lá cây đều là hiếm thấy màu tuyết trắng. Một chút băng hệ thần thụ đỉnh thậm chí phun ra bao quanh băng tuyết. Hoàng Tiểu Long ở lại một chút, sau đó lách mình tiến nhập Phệ Băng Sâm Lâm. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền dung nhập trong băng tuyết của Phệ Băng Sâm Lâm. Tiến vào Phệ Băng Sâm Lâm về sau, cũng không có trong tưởng tượng lạnh như vậy. Băng tuyết dính tại trên da. Thanh thanh lương lương. Hoàng Tiểu Long cũng không có ở Phệ Băng Sâm Lâm biên giới bên ngoài dừng lại. Sau khi tiến vào, trực tiếp hướng Phệ Băng Sâm Lâm chỗ sâu bay đi. Tại Phệ Băng Sâm Lâm biên giới bên ngoài, mặc dù cũng không ít linh dược, nhưng là những linh dược này phẩm giai đều khá thấp. Đối với Hoàng Tiểu Long thương thế căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Phệ Băng Sâm Lâm này cực lớn. Dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực phi hành, một tháng sau cũng mới đi vào tới gần Phệ Băng Sâm Lâm chỗ sâu khu vực biên giới. Muốn đi vào Phệ Băng Sâm Lâm chỗ sâu còn phải 3-4 ngày. Bất quá, mặc dù còn không có chân chính tiến vào Phệ Băng Sâm Lâm chỗ sâu khu vực, nhưng là hồng mông cấp linh dược đã khắp nơi có thể thấy được. Hoàng Tiểu Long thậm chí phát hiện một gốc thiên địa linh dược. Mặc dù gốc thiên địa linh dược này chỉ là nhất giai, nhưng là cũng đều để Hoàng Tiểu Long vì đó vui mừng. Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức luyện hóa gốc nhất giai thiên địa linh dược này, mà là đem hắn ném vào Quang Minh Thương Hội bảo khố, dự định tìm thêm vài cọng sẽ cùng nhau luyện hóa. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại một ngọn núi tuyết trên không rơi xuống trên thân. Nhìn xem đối diện trên vách đá dựng đứng một gốc cỏ non lúc, không khỏi vui mừng. Chỉ gặp gốc cỏ non này, toàn thân hiện lên bích tuyết sắc. Trong tuyết lộ ra bích quang, mà lại ẩm ẩm có lôi quang quấn quanh. Lôi tuyết thảo nhất giai cao đẳng thiên địa linh dược, nhưng là ngay tại lúc Hoàng Tiểu Long muốn thu lấy gốc lôi tuyết thảo này, đột nhiên không trung chạy như bay tiếp theo đầu hung thú khổng lồ. Bốn cái cự trảo hướng Hoàng Tiểu Long nhào bắt mà tới. Hoàng Tiểu Long đưa tay chặn lại. liền đem hung thú to lớn này hất tung ra ngoài. Nhìn lại, chỉ gặp hung thú to lớn này ngoại hình giống như phượng, có đầu phượng, nhưng là lại có một đôi điêu cánh, mà lại một đầu thật dài cái đuôi lớn mọc đầy băng thứ. Phượng điêu Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Phượng điêu, hồng mông linh thú một trong, mà lại trước mắt đầu này là băng hệ. Mặc dù không phải đỉnh cấp hồng mông linh thú, nhưng là tốc độ phi hành cực nhanh. Liền nó Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đoạn đường này, Hoàng Tiểu Long một mực tại tìm một đầu thay đi bộ thần thú. Trước mắt băng hệ phượng điêu này vừa vặn phù hợp. Đầu này phượng điêu mặc dù chỉ là chúa tể tứ giai hậu kỳ, nhưng là tốc độ so rất nhiều chúa tể lục giai thần thú đều muốn nhanh. Lúc này, băng hệ phượng điêu kia bị Hoàng Tiểu Long lật tung sau khi hạ xuống. Phẫn nộ phượng gáy một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa đánh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười ha ha, thân hình lói lên, liền tránh thoát phượng điêu bốn trào, đi tới phượng điêu đỉnh đầu, sau đó một quyền đập xuống dưới. Canh một tiếng, chỉ gặp phượng điêu kia bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh trúng nện vào trên mặt tuyết. Cặp mắt kia tràn đầy ngôi sao. Phượng điêu lắc đầu, tỉnh táo lại, phẫn nộ kêu to, toàn thân hàn băng điên cuồng tuôn ra, sau lưng cách đuôi lớn đổ về, đâm về Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đưa tay một quyền, trực tiếp đem hắn cách đuôi lớn đánh cho lui về. Một trận băng tuyết tung tóe bay, nó cách đuôi lớn bị Hoàng Tiểu Long đánh cho không ngừng run rẩy. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đem đầu này băng hệ phượng điêu thu phục, sau đó thu lấy gốc lôi tuyết thảo kia. Thu phục băng hệ phượng điêu về sau, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở nó trên lưng, tiếp tục hướng phế băng sâm lâm chỗ sâu phi hành. Có phượng điêu thay đi bộ, Hoàng Tiểu Long thuận tiện không ít. Mà lại đầu này phượng điêu đối với phế băng sâm lâm hoàn cảnh chung quanh tương đối quen thuộc cùng giải, để Hoàng Tiểu Long tránh thoát không ít phiền phức. Trọng yếu nhất chính là đầu này phượng điêu còn biết bốn phía nào có thiên địa linh dược, có thể mang Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi qua. Đương nhiên, những thiên địa linh dược này bình thường có chúa tể cảnh hung thú thủ hộ, không phải vậy chính là bốn phía có cấm chế cường đại, không phải dễ dàng như vậy thu lấy. Vô địch thiên hạ 224 chương 2219 Lục Nhãn Băng Sư trốn ở đây chương 2219 Lục Nhãn Băng Sư trốn ở đây bất quá. Những thiên địa linh dược này đối với người khác mà nói khó lấy, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói khó khăn không lớn. Những thiên địa linh dược này có chúa tể cảnh hung thú thủ hộ, Hoàng Tiểu Long không phiền ngược lại còn mừng. Có thiên địa linh dược có thể thu lấy, còn có thể thu phục chúa tể cảnh hung thú, đây quả thực là việc nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, sau 10 ngày, trong bảo khố của Quang Minh Thương Hội không chỉ có nhiều 8 cây thiên địa linh dược, Hoàng Tiểu Long bên người càng nhiều 5 đầu thần thú. 5 đầu thần thú này giống như phượng điêu, đều là băng hệ, tăng thêm phượng điêu, Hoàng Tiểu Long bên người chính là 6 đầu thần thú. 6 đầu thần thú này đều là chúa tể tứ giai đến chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Trong 6 đầu thần thú này, thực lực mạnh nhất là một đầu Lục Nhãn Băng Sư, là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là bởi vì bản thân thiên phú, chiến lực có thể so với phổ thông chúa tể thất giai sơ kỳ cường giả. Đầu này Lục Nhãn Băng Sư bảo vệ là một gốc nhị giai trung đẳng tên là Âm Minh Hoa Thiên Địa Linh Dược. Vì thu phục đầu Lục Nhãn Băng Sư này, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là bỏ ra cực lớn công phu. Không chỉ có vận dụng Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách, càng là ngay cả Tam Đại Thánh Mạch đều thôi động, lại thêm cách khác vài đầu thần thú hiệp trợ, mới đem hắn thu phục. Thu phục đầu Lục Nhãn Băng Sư này về sau, cân nhắc đến tiếp tục hướng phế băng sâm lâm chỗ sâu tiến vào nói khả năng gặp được chúa tể cao giai hung thú, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định tiếp tục chỗ sâu hoặc tại bốn phía tiếp tục tìm kiếm thiên địa linh dược, mà là dự định trước luyện hóa thiên địa linh dược trong bảo khố của Quang Minh Thương Hội. Hiện tại, thiên địa linh dược trong bảo khố của Quang Minh Thương Hội Tổng cộng có 10 cây. Luyện hóa 10 cây thiên địa linh dược này, Hoàng Tiểu Long thương thế lại có thể khôi phục không ít. Đến lúc đó coi như gặp lại vài đầu chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong lục nhãn băng sư cũng có thể tùy tiện đem hắn chế phục, không giống hiện tại như thế phí sức. Xếp bằng ở trong sơn động một ngọn núi tuyết, Hoàng Tiểu Long để 6 đầu thần thú canh giữ ở núi tuyết bốn phía, cũng tại cửa hang bố trí mấy cái cấm chế. Lúc này mới đem 10 cây thiên địa linh dược trong bảo khố của Quang Minh Thương Hội từng cái lấy ra ngoài. Giống trước đó một dạng, Hoàng Tiểu Long dự định đem hắn một lần toàn bộ nuốt luyện hóa. Lấy hắn hiện tại thân thể một lần nuốt luyện hóa, vẫn là có thể chịu được. Hoàng Tiểu Long đem lôi tuyết thảo, âm minh hoa toàn bộ nuốt vào. Lập tức, lôi tuyết thảo, âm minh hoa hóa thành từng đảo thiên địa linh khí dòng lũ. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thôi động hồng mông ký sinh quyết. Tam đại thành đạo thánh cách toàn lực thôn phệ lấy những này thiên địa linh khí. Đồng thời, từng đạo thánh linh khí từ hư không không ngừng hạ xuống tới. Từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang thiểm thế. Tại trong những quang mang thiểm thế này, Hoàng Tiểu Long toàn thân trong lỗ chân lông không ngừng phiêu dập ra từng tia ám hắc chi khí. Những này ám hắc chi khí cũng không phải là hắc ám chúa tể chi lực, mà là tràn đầy u trọc. Trước đó, Hoàng Tiểu Long xuyên qua không gian lôi bão lúc thụ không gian lôi bão hủy diệt lôi khí gây thương tích. Thể nội chỗ sâu một mực ẩm giấu trong những lôi khí này ẩm chứa lôi hỏa. Những lôi hỏa này Hoàng Tiểu Long trước đó vẫn luôn không có bài xuất. Hiện tại, theo những này ám hắc lôi hỏa bài xuất, Hoàng Tiểu Long thương thế đem khôi phục càng nhanh. Cũng chỉ có những này ám hắc lôi hỏa hoàn toàn trừ sạch, Hoàng Tiểu Long thương thế mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thời gian trôi qua, sắc trời từ từ tối xuống, nguyệt không tinh thần lấp lóe. Ở dưới ánh trăng, phế băng sâm lâm càng lộ ra tinh khiết tuyết trắng. Đợi sắc trời dần sáng, ánh nắng xuyên suốt lúc, Hoàng Tiểu Long vẫn ngồi xếp bằng nơi đó. Toàn thân quang mang lấp lóe. Ám hắc lôi hỏa càng là không ngừng từ Hoàng Tiểu Long thể nội bài xuất. Phế băng sâm lâm ánh nắng lộ ra rất là nhu hòa. Mà lại có phế băng sâm lâm trên không băng tuyết che chắn. Ánh mặt trời chiếu ở trên băng tuyết trên không, chiết xạ ra dị dạng đẹp. 6 đầu thần thú thủ hộ tại núi tuyết bốn phía tùy thời chú ý đến bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một mực phủ phục đất tuyết lục nhãn băng sư từ trên mặt tuyết bỗng nhiên đứng lên, 6 mắt hàn băng hiện bắn. Tiếp theo cái khác 5 đầu thần thú cũng nhất nhất đứng lên, 2 mắt khóa chặt phía trước. Rất nhanh, liền gặp một đám thân mang xích diễm chiến bào cao thủ hướng bên này phá không bay tới. Bọn này thân mang xích diễm chiến bào cao thủ, nó xích diễm chiến bào phía trên có một cái rõ ràng thượng cổ chữ diệt. Chữ diệt lộ ra bá khí, một cỗ uy hiếp chi khí đập vào mặt. Nhìn lục nhãn băng sư trong đám cao thủ này, có người kinh hỉ kêu lên. Không nghĩ tới lục nhãn băng sư trốn ở đây, bọn hắn lần này tới phế băng sâm lâm chính là muốn săn giết một đầu lục nhãn băng sư, muốn lấy lục nhãn băng sư 6 mắt đến luyện chế tiên thiên linh đan. À, ngoại trừ lục nhãn băng sư, còn có phượng điêu, cự giác băng hoàng, bạch ô xà, hắc địa hùng, cẩu đầu tuyết cáp. Đối phương phát hiện lục nhãn băng sư bên người phượng điêu các loại năm thú lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Giống lục nhãn băng sư những này thần thú, bình thường là không hội tụ cùng một chỗ. Mặc dù giật mình cùng ngoài ý muốn, nhưng là người tới cũng không có để ở trong lòng. Lấy bọn hắn nhãn lực, nhìn ra được phượng điêu năm thú này thực lực xa xa không thể so với lục nhãn băng sư. Năm thú chung vào một chỗ, tối đa cũng thì tương đương với một đầu lục nhãn băng sư. Bọn hắn 20 mấy người, hoàn toàn có thể đem 6 thú này toàn bộ chế ngự. Đánh giết có người trong người tới. Có cao thủ phát hiện trong núi tuyết sau lưng lục nhãn băng sư 6 thú có thiên địa linh khí dị dạng ba động. Xem ra là người này đem sáu thú này thuần phục, chẳng lẽ đối phương là tuần thú sư, là thú hoàng tông cao thủ? Thú hoàng tông là Bích Lạc Vương triều một cái siêu nhất lưu thế lực lớn. Thực lực mặc dù không thể so với Bắc Đầu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc, Cửu Thiên Môn tam đại chí tôn tông môn này, nhưng là cũng là gần với tam đại chí tôn tông môn cường đại tồn tại. Nó tông chủ là một vị nửa bước cường giả chí tôn. Hừ, Thú Hoàng Tông thì như thế nào, lần này là tổng điện chủ hạ lệnh, nhất định phải vào tay Lục Nhãn Băng Sư sáu mắt. Nếu là lấy không trở về Lục Nhãn Băng Sư sáu mắt, luyện chế không được Nhịp Băng Lục Diễm Thần Đan, khi đó tổng điện chủ giận dữ, mọi người đều biết hậu quả nghiêm trọng. Cho nên chúng ta nhất định phải săn giết đầu Lục Nhãn Băng Sư này, đem hắn sáu mắt thu hồi đi, quản nó cái gì Thú Hoàng Tông. Trước hết giết đầu Lục Nhãn Băng Sư này, lại nói cái khác năm thú như ngăn cản. Cùng nhau giết, ta rất lâu không ăn hắc địa hùng thịt gấu. Hắc địa hùng thịt gấu siêu cấp mỹ vị bày trận. Mọi người cùng nhau đồng thủ lập tức. Kinh động ầm ầm nổ vang không ngừng vang lên. Bốn phía dãy núi băng liệt. Lực lượng hủy diệt không ngừng quét sạch, băng tuyết tung tóe không. May mà Hoàng Tiểu Long trước đó ngay tại cửa hang bố trí xuống cấm chế, cho nên quét sạch lực lượng vọt tới cửa hang lúc đều bị Hoàng Tiểu Long bày cấm chế cản lại. Bất quá, dần dần Hoàng Tiểu Long bố trí xuống cấm chế bắt đầu ảm đạm xuống. Tiếp tục như vậy, không ra một giờ, cửa hang cấm chế chỉ sợ sẽ bị xông phá. Nửa giờ đi qua, một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia Hoàng Tiểu Long đột nhiên toàn thân quang mang bạo một phát. Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Hoàng Tiểu Long công kích khổng lồ. Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo quang mang, từ sơn động xông ra. Đồng thời hư không chính là một quyền. Đông chỉ nghe im lìm nhưng một tiếng vang thật lớn. Đối phương nhao nhao bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, ai cũng giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long dừng ở giữa không trung, nhìn lại, chỉ gặp sáu thú đều vết thương chồng chất. Đặc biệt là Lục Nhãn Băng Sư cùng Phượng Điêu thương thế nặng nhất. Lục Nhãn Băng Sư mình sư tử bị đốt cháy nửa bên, Phượng Điêu thì bị chém đứt hai cánh. Vô Địch Thiên Hạ 224 chương 2220, ngươi là người thánh môn chương 2220. Ngươi là người thánh môn. Phượng Điêu bị chém đứt hai cánh. Có một đạo vết kiếm từ phía sau lưng thẳng tới phần đuôi. Kém một chút liền muốn bị một kiếm phân thây. Nhìn xem chính mình tỏa kỷ thay đi bộ này bị thương thành dạng này, Hoàng Tiểu Long tràn đầy sát ý. Không có hai cánh Phượng Điêu, tốc độ đại giảm. Đến lúc đó còn cưới cái chim. Các hạ là Thú Hoàng Tông. Lúc này, một đạo kinh nghi thanh âm vang lên. Chỉ thấy đối phương hai mươi mấy người đều một mặt sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền kia, nhất thời trấn trụ đối phương đám người. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, tiện tay bắn ra. Mấy cái linh đan rơi vào sáu thú trong miệng. Mấy viên linh đan này mặc dù không phải thiên địa linh đan, nhưng là đối với thương thế hay là có rất lớn hiệu quả. Sáu thú đem linh đan nuốt, nguyên bản uể oải suy sụp sáu thú tinh thần tỏa sáng không ít. Đối phương gặp Hoàng Tiểu Long không có trả lời chính mình, ngược lại cho sáu thú nuốt linh đan, sầm mặt lại. Chúng ta Trần Nghiệp Thái Thượng Trưởng Lão hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không? Trên một người trước, nhìn không được khiển trách quát mắng. Bất quá, hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long phất tay chính là một trường, trực tiếp đem người này một trường quất bay. Quất đến cả người quẳng bay đến trên một gốc băng thổ nơi xa núi tuyết đỉnh núi, vừa vặn bắt chéo nhánh cây ở giữa. Đối phương đám người giật mình, tiếp theo vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Những người khác rút kiếm mà ra. Trần Nghiệp kia khẽ vươn tay, theo theo, ngăn trở đám người. Hắn căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Các hạ có ý tứ gì? Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía đối phương, lạnh giọng cười một tiếng. Có ý tứ gì? Chư vị làm tổn thương ta tỏa thú, chẳng lẽ không biết có ý tứ gì? Đối phương đám người khẽ giật mình. Trần Nghiệp kia nhướng mày. Chúng ta là Phần Diệt Cốc người. Lần này phụng chúng ta tổng điện chủ mệnh lệnh, đến đây săn giết Lục Nhãn Băng Sư, lấy thứ 6 mắt luyện đan. Còn xin các hạ bỏ những thứ yêu thích, chỉ cần các hạ đem Lục Nhãn Băng Sư cho chúng ta, chúng ta vậy liền rời đi. Các ngươi tổng điện chủ mệnh lệnh liên quan ta cái rắm. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, bị thương ta tỏa thú, hiện tại còn muốn để cho ta đem Lục Nhãn Băng Sư cho các ngươi, sau đó rời đi. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề? Kỳ thật Hoàng Tiểu Long đã sớm biết đối phương là phần diệt cốc người, mà lại từ đối phương mặt đến xem, người tới đều là phần diệt cốc trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Trần Nghiệp này là trong người tới thực lực mạnh nhất, là một tôn đại đế lục giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Trần Nghiệp sắc mặt khó coi. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề? Hoàng Tiểu Long cũng dám quát tháo hắn, nói hắn không có đầu óc mà lại thẳng khiển trách bọn hắn phần diệt cốc tổng điện chủ mệnh lệnh phần diệt cốc các trưởng lão khác. Thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng không tốt gì. Như vậy đi, chỉ cần các hạ đem Lục Nhãn Băng Sư cho chúng ta, chúng ta có thể cho các hạ trăm vạn thánh sao làm bồi thường. Trần Nghiệp áp chế xuống lửa giận trong lòng, mở miệng nói. Lần này bọn hắn người tới không nhiều, mà lại điện chủ, tổng điện chủ không đến. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, để hắn kiêng kỵ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Trăm vạn thánh sao lại thêm phần diệt cốc tên tuổi, nếu là người khác, có lẽ thật đúng là khả năng đáp ứng. Bất quá đáng tiếc, hắn không phải người khác. Đem bọn ngươi trên người mọi người tất cả không gian thần khí toàn bộ lưu lại, ta có thể cho các ngươi rời đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, nói ra. Cái gì? Trần Nghiệp cùng phần diệt tốc các trưởng lão khác, thái thượng trưởng lão đều là một mặt không thể tin được. Để bọn hắn đem trên thân tất cả không gian thần khí lưu lại, sau đó rời đi, đây quả thực là bọn hắn thân là phần diệt cốc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, chưa từng bị người như vậy đối đãi qua. Các hạ khẳng định muốn làm như thế? Trần Nghiệp sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi khẳng định muốn đắc tội chúng ta phần diệt cốc, không sợ liên lụy gia tộc cùng tông môn của ngươi? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, không có mở miệng. Một vị khác phần diệt cốc thái thượng trưởng lão phẫn nộ nói, Trần Nghiệp huynh, làm gì cùng hắn nhiều lời, chúng ta bây giờ liên thủ đánh giết kẻ này không sai, chúng ta liên thủ bố phần diệt thần trận. Một vị khác phần diệt cốc thái thượng trưởng lão cũng cả giận nói, bày trận giết Trần Nghiệp. Nghe chút, sắc mặt hung áp quát to, đối phương để hắn giao ra trên thân không gian thần khí, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Trong không gian thần khí có hắn rất nhiều cất giữ bảo bối. Lập tức phần diệt cốc tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn bộ bắt đầu chuyển động, thân hình lắc lư, trên thân xích diễm chiến bào ánh lửa đại thịnh, thần diễm ngập trời. Giết đám người trong tay liệt diễm thần kiếm hướng Hoàng Tiểu Long tề nhiên chém tới. Sáu thú muốn lên trước hỗ trợ lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay vơ vơ ra hiệu sáu thú bảo vệ ở một bên. Nhìn xem đối với phương liệt diễm thần kiếm rơi xuống, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ, trực tiếp một quyền liền đem phần diệt cốc một vị trưởng lão ngực đánh xuyên, đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng thần mạch chấn vỡ. Cùng lúc này, phần diệt cốc đám người thần kiếm đánh rơi đến Hoàng Tiểu Long trên thân, tói lên một trận ánh lửa. Hoàng Tiểu Long không có việc gì, nhưng là những thần kiếm kia trên thân kiếm xuất hiện nhỏ xíu lỗ hồng. Phần diệt cốc Trần Nghiệp bọn người tức thì bị chấn động đến lui bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn xem trong tay thần kiếm, phần diệt cốc đám người trở nên thất thần, ai cũng hãi nhiên. Đây chính là thượng phẩm hồng mông chí bảo, coi như trong tay bọn họ thần kiếm đánh tới trên thần khải thượng phẩm hồng mông chí bảo cấp bậc, cũng không có khả năng xuất hiện lỗ hồng. Mà lại bọn hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cũng không có mặt bất luận cái gì thần khải, đây chẳng phải là nói ngay tại Trần Nghiệp bọn người hãi nhiên thất thần lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo kiếm khí từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Kiếm khí này tựa như tận thế giáng lâm, để cho người ta tuyệt vọng. Mà lại thiên địa tất cả phảng phất đều là tận dung nhập trong kiếm khí này. Trần Nghiệp bọn người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân. Vô số kiếm khí bắn ra mà ra. Phô thiên cách địa. Che đậy thời gian. Xuyên thấu vô cực. Trần Nghiệp bọn người sợ hãi. Trường kiếm trong tay vung ra. Nhưng là căn bản không thể nào ngăn trở Hoàng Tiểu Long kiếm khí. Trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long kiếm khí toàn bộ thấu thể mà qua. Hoàng Tiểu Long kiếm khí đánh xuyên đám người về sau. Tiếp theo đem mọi người sau lưng núi tuyết từng cái phá vỡ. Chỗ qua không gian. Đều bị cắt. Lưu lại từng đạo vết kiếm. Trần Nghiệp bọn người từ trên cao ngã xuống đến trên mặt tuyết. Bốn phía đất tuyết bị máu nhuộm đỏ. Hoàng Tiểu Long đi vào Trần Nghiệp bọn người trên không. Ngươi. Đây. Đây là mạc thế vô cực kiếm. Ngươi là thánh môn người. Trần Nghiệp nằm tại trên mặt tuyết. Ăn một chút hỏi. Trên mặt đều là hãi nhiên cùng sợ hãi. Mạt thế vô cực kiếm thánh môn thánh đạo một trong. Mười mấy vạn năm trước. Hắn may mắn mắt thấy qua thánh môn một vị cao thủ thi triển qua này kỹ. Có thể tu tập này kỹ. Ngoại trừ thánh môn tuyệt đối cao tầng bên ngoài. Cũng chỉ có thánh môn thánh tử. Phần diệt tốc các trưởng lão khác. Thái thượng trưởng lão nghe Hoàng Tiểu Long thi triển chính là mạt thế vô cực kiếm. Là thánh môn người. Đều là chấn kinh sợ hãi. Bất quá trả lời Trần Nghiệp là Hoàng Tiểu Long một kiếm. Hoàng Tiểu Long đem phần diệt cốc tất cả trưởng lão. Thái thượng trưởng lão từng cái chém giết sạch sẽ. Cuối cùng đánh giết Trần Nghiệp lúc. Hoàng Tiểu Long lục soát một chút hồn của hắn. Hoàng Tiểu Long tìm ra Trần Nghiệp bọn người không gian thần khí. Sau đó để lục nhãn băng sư sáu thú xử lý sạch sẽ thi thể. Liền dẫn sáu thú phá không rời đi. Rời đi nguyên địa về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có rời đi Phệ Băng Sâm Lâm. Mà là tiếp tục hướng Phệ Băng Sâm Lâm tiếp tục thâm nhập sâu. Tiến vào Phệ Băng Sâm Lâm chân chính khu vực chỗ sâu. Vô địch thiên hạ 224 chương 2221 Long Xuân Minh đến chương 2221. Long Xuân Minh đến tại Phệ Băng Sâm Lâm hướng bắc vô số ước sẵm bên ngoài. Có một tòa cử đại thành trì. Tòa thành trì này. Lớn đến minh mông bát ngát. So hạ giới một cái thần vị diện so thiên lộ một cái siêu cấp thiên quốc còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Thành trì cửa chính phía trên có bích lạc hai chữ. Bích lạc thật đơn giản hai chữ. Lại lộ ra vô tận chi uy. Mà lại ẩn chứa chí tôn chi đạo. Thiên địa pháp tắc. Hiển nhiên hai chữ này là một tôn cường đại cường giả trí tôn lấy vô thượng chỉ lực khắc họa. Tòa thành trì này chính là Bích Lạc Vương Triều Triều Đô. Bích Lạc Vương Triều Triều Đô là Bích Lạc Vương Triều chỗ trọng yếu nhất. Cũng là dưới trương tấn nguyên vương quốc mấy ngàn cái vương quốc triều thánh chi địa cùng sùng hướng chi địa. Tại tòa này Bích Lạc Vương Triều Triều Đô có thật nhiều tông môn tổng bộ. Có thật nhiều gia tộc cổ xưa tổng bộ. Liền ngay cả bắt đầu kiếm tung Cửu thiên môn tổng bộ đều tỏa lạc tại Bích Lạc Vương Triều Triều Đô này. Phần diệt cốc tổng bộ mặc dù không có thiết lập tại Bích Lạc Vương Triều Triều Đô, nhưng là có một cái cực kỳ trọng yếu phân bộ tại trong Triều Đô này. Triều Đô Chi Nam có một cái khu vực cung điện hơn trăm triệu, san sát nối tiếp nhau xếp tại cùng một chỗ. Mỗi loại cung điện đều là dùng vô cùng quý giá hỏa thuộc tính vật liệu tạo thành. Những cung điện này ẩm ẩm tạo thành một cái cử đại hỏa diễm thần trận. Đây chính là phần diệt cốc tỏa lạc tại Bích Lạc Triều Đô phân bộ. Chiếm diện tích cực lớn. Mặc dù chỉ là một cái phân bộ, nhưng là có hạ giới một cái đại lục lớn như vậy. Trong phân bộ, phần diệt cốc đệ tử ra ra vào vào. Ngay ngắn trật tự. Tất cả thủ các điện trong nhộn nhịp lộ ra sâm nghiêm. Lúc này, thân là phần diệt cốc tổng điện chủ Long Xuân Minh ngồi tại trên trung ương đại điện của Triều Đô phân bộ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới vừa từ tổng bộ phát tới tin tức. Nói Trần Nghiệp hai mươi mấy người thần hồn bài toàn bộ phá toái cốc chủ tức giận. Muốn để tra rõ việc này phần diệt cốc vậy mà thoáng cái chết hơn 20 cái chúa tể. Đây là phần diệt cốc thành lập đến nay lần thứ nhất mà lại chết chúa tể bên trong. Có 8 vị thái thượng trưởng lão. Trần Nghiệp càng là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong liền xem như đối với phần diệt cốc. cũng là một cái lớn đả kích. Là ai đến cùng là ai? Uông Xuân Minh dùng lực lượng toàn thân, thấp giọng gào thét, hai mắt đều là sát ý nhìn về phía Phệ Băng Sâm Lâm phương hướng. Hắn phái Trần Nghiệp bọn người tiến về Phệ Băng Sâm Lâm săn giết Lục Nhãn Băng Sư. Trần Nghiệp bọn người không thể nghi ngờ là tại Phệ Băng Sâm Lâm bị người giết chết. Người tới Uông Xuân Minh quát, truyền lệnh, triệu tập triều nô tất cả cao thủ, theo ta cùng nhau đi tới Phệ Băng Sâm Lâm. Vâng, tổng điện chủ. Không đến bao lâu, Uông Xuân Minh liền xuất lĩnh phần diệt cốc tại trong triều đô tất cả chúa tể cảnh cao thủ trùng trùng điệp điệp tiến về Phệ Băng Sâm Lâm. Bởi vì Trần Nhiệt bọn người vẫn lạc tin tức bị phần diệt cốc phong tỏa, cho nên tạm thời còn không có tiết lộ ra ngoài. Bất quá, Uông Xuân Minh xuất lĩnh phần diệt cốc các cao thủ rời đi triều đô, đưa tới triều đô chúng phe thế lực giật mình cùng nghi hoặc. Phần diệt cốc xảy ra đại sự gì lại muốn Uông Xuân Minh xuất động? Uông Xuân Minh không biết bây giờ đột phá đến chí tôn nhất giai hậu kỳ không có. Mấy triệu năm trước hắn cũng đã là chí tôn nhất giai trung kỳ đỉnh phong. Nghe nói hắn mấy vạn năm trước đạt được một gốc ngũ giai thiên địa linh dược, tựa như là tử hải thượng lại là tử hải thượng. Hoàng Tiểu Long rời đi nguyên địa về sau, mặc dù hướng Phệ Băng Sâm Lâm chỗ sâu mà vào, nhưng là cũng không có xâm nhập quá xa. Dù sao càng sâu chỗ, hung thú thực lực càng mạnh. Phệ Băng Sâm Lâm trọng yếu nhất khu vực, thậm chí có chí tôn cảnh hung thú tồn tại. Hắn hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hay là cẩn thận chút tốt. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long một tòa băng cốc ngừng lại. Tòa băng cốc này cực nhỏ cực ẩn nấp, mà lại có kinh người băng linh chi khí. Quét mắt băng cốc cùng bốn phía một phen về sau, Hoàng Tiểu Long quyết định liền ở đây tiếp tục bế quan hảo hảo tu luyện một phen. Lần này hắn đánh chết Trần Nghiệp bọn người về sau, lục soát Trần Nghiệp đám người không gian thần khí. Trần Nghiệp bọn người thân là phần diệt cốc trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, linh dược linh đan trong không gian thần khí rất nhiều. Hơn 20 người chung vào một chỗ, so Quang Minh Thương Hội bảo khố còn nhiều hơn ra mấy chục lần. Mà lại linh dược linh đan phẩm giai so Tần Uyên, ông Tư Tề cao hơn không biết bao nhiêu. Chỉ cần luyện hóa thôn phệ linh dược linh đan trong không gian thần khí Trần Nghiệp bọn người, Hoàng Tiểu Long thực lực tuyệt đối lại có thể khôi phục hai thành trở lên. Đi vào băng cốc, Hoàng Tiểu Long tại băng cốc nơi hẻo lánh băng hồ ngọn nguồn đả thông một đầu thông đạo, nối thẳng lòng đất xâm nhập băng linh mạch phổ cận. Sau đó tại băng cốc nơi hẻo lánh cùng băng hồ bốn phía bố trí xuống cấm chế dày đặc, cũng cho sáu thú không ít khôi phục thương thế đan dược, để nó tại băng cốc bốn phía thủ hộ. Xếp bằng ở băng hồ lòng đất, Hoàng Tiểu Long trước đem linh đan trong không gian thần khí của Trần Nghiệp lấy ra ngoài. Long Mã Ô Lực Thần Đan, Ngọc Tinh Linh Đan, Cửu Quy Đan. Trần Nghiệp không gian thần khí có linh đan mấy chục bình, phẩm giai đều là cực phẩm hồng mông cấp trở lên, thậm chí có ba cái nhất giai thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long dự định trước luyện hóa Trần Nghiệp cực phẩm hồng mông cấp bậc thần đan, lại đến luyện hóa ba viên nhất giai thiên địa linh đan kia. Đem mấy chục bình cực phẩm hồng mông thần đan kia từng cách mở ra, Hoàng Tiểu Long toàn bộ nuốt vào, bắt đầu thôi động hồng mông ký sinh quyết luyện hóa. Lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân linh khí bành trướng, đồng thời theo Hoàng Tiểu Long luyện hóa những này cực phẩm hồng mông linh đan, lòng đất băng linh chi khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Lòng đất này băng linh chi khí cực kỳ kinh người, nồng nặc phát ra một tiếng rít gào thanh âm tựa như biển động. Từng đảo hồng mông tử long cùng băng long tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía gào thét không thôi. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đem mấy chục bình cực phẩm hồng mông linh đan trong không gian thần khí của Trần Nghiệp toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Bắt đầu luyện hóa ba viên nhất giai thiên địa linh đan kia. Ba viên nhất giai thiên địa linh đan này gọi Hải Hầu Hỏa Tuyền Đan, là dùng mấy chục chủng đê giai thiên địa linh dược luyện chế mà thành, phẩm giai đạt đến nhất giai cao đẳng. Hoàng Tiểu Long đem ba cái Hải Hầu Hỏa Tuyền Đan lấy ra ngoài, chỉ gặp ba cái Hải Hầu Hỏa Tuyền Đan tựa như ba mảnh đại dương mênh mông băng hải, mà băng hải trung ương thì toát ra một đoàn như suối nước đồng dạng hỏa diễm. Không do dự, Hoàng Tiểu Long đem ba cái hải hầu hỏa tuyền đan toàn bộ nuốt vào. Lập tức băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một trận lại một trận băng hệ thiên địa linh lực cùng hỏa hệ thiên địa linh lực không ngừng tại Hoàng Tiểu Long thể nội giao thế. Lúc lạnh lúc nóng. Lạnh đến cực hạn vừa nóng đến cực hạn. Lạnh đến cực hạn cùng nóng đến cực hạn về sau. Là một trận đến từ thần hồn sảng khoái. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền đem ba viên hải hầu hỏa tuyền đan này luyện hóa hết. Bắt đầu lấy ra linh đan trong không gian thần khí của phần diệt cốc một vị khác thái thượng trưởng lão. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh. Ngay tại lúc Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa linh đan trong không gian thần khí của Trần Nghiệp bọn người. Phệ băng sâm lâm trên không. Bay là tả băng tuyết đột nhiên ngừng lại. Uông Xuân Minh cùng phần diệt cốc các cao thủ thân ảnh hiện ra. Mặc dù trên đường đi Uông Xuân Minh bọn người toàn lực đuổi gấp. Nhưng là phệ băng sâm lâm chỗ Bích Lạc Vương triều cực bắc. Cho nên, đám người dùng hơn một tháng mới đuổi tới. Tìm kiếm nhìn phía dưới phệ băng sâm lâm, Uông Xuân Minh vung tay lên, hai mắt lãnh đạm nói. Lập tức, phần diệt cốc các cao thủ bắt đầu tìm kiếm Trần Nghiệp bọn người trước đó lưu tại phệ băng sâm lâm hành tích. Phần diệt cốc cao thủ, bởi vì tu luyện công pháp, những nơi đi qua, bình thường có nó đặc biệt khí tức. Cho dù là chết rồi, loại khí tức này cũng muốn một chút thời gian mới có thể hoàn toàn biến mất. Chương trước, Trần Nghiệp bọn người là chúa tể cảnh. Đánh sai. Đã vốn nắn vô địch thiên hạ 224 chương 2222 thánh môn thánh tử chương 2222. Thánh môn thánh tử rất nhanh. Phần diệt cốc các cao thủ liền lục ra được Trần Nghiệp bọn người lúc trước lưu lại khí tức. Sau đó dọc theo khí tức cực tốc hướng phệ băng sâm lâm chỗ sâu mà tới. Hơn 20 ngày về sau. Phần diệt cốc các cao thủ thuận Trần Nghiệp bọn người lúc trước khí tức. Tìm được Hoàng Tiểu Long đánh giết Trần Nghiệp đám người phủ cận đất tuyết. Bẩm báo Tổng Điện Chủ Trần Nghiệp Thái Thượng Trưởng Lão bọn người khí tức đến kề bên này đằng sau liền hoàn toàn biến mất. Một vị phần diệt cốc Thái Thượng Trưởng Lão hướng Uông Xuân Minh bẩm báo. Uông Xuân Minh gật đầu. Toàn thân một trận ánh lửa. Ánh lửa đem bốn phía mấy tỷ dặm phương viên so sánh phản chiếu sáng rực khắp. Tại dưới ánh lửa kia, phảng phất ẩm nấp tất cả đều hiện ra. Uông Xuân Minh thân hình lói lên, phá không bay tới đằng trước. Phần diệt cốc các cao thủ thấy thế, đuổi theo sát. Sau mười mấy phút, Uông Xuân Minh ngừng lại, chính là Hoàng Tiểu Long trước đó đánh giết Trần Nghiệp đám người địa phương. Xem ra Trần Nghiệp Thái Thượng Trưởng Lão bọn người chính là tại đây bị đối phương giết chết. Một vị phần diệt cốc Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xem bốn phía bị hủy diệt sơn phong cùng băng liệt đại địa. Hiển nhiên nơi này trải qua từng phát sinh qua kinh người kịch chiến. Hoàng Tiểu Long trước khi rời đi, mặc dù để sáu thú đem Trần Nghiệp bọn người thi thể xử lý sạch sẽ, cũng xử lý một chút hiện trường vết tích, nhưng là cũng không hề hoàn toàn bôi đến rơi kịch chiến qua vết tích. Uông Xuân Minh hai mắt liếc nhìn. Hai đạo quang mang từ nó hai mắt bắn ra. Sau đó lấy hình lưới chi hình hướng tứ phương quét tới. Tranh cung đột nhiên tranh nhưng thanh âm không ngừng truyền đến. Phần diệt cốc các cao thủ sợ hãi phát hiện. Tại Uông Xuân Minh ánh mắt bắn phá dưới. Chỉ gặp từng đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí phóng lên tận trời. Những kiếm khí này chính là Hoàng Tiểu Long trước đó thi triển mạc thế vô cực kiếm lưu lại. Đây là kiếm gì khí thật kinh người uy lực phần diệt cốc một vị chúa tể ngũ giai thái thượng trưởng lão cả kinh nói. Hắn có thể cảm ứng được kiếm khí này ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Phần diệt cốc các cao thủ cũng là chấn kinh. Uông Xuân Minh nhìn xem kiếm khí này đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt sợ hãi đại biến. Là mạc thế vô cực kiếm, hắn bật thốt lên. Cái gì mạc thế vô cực kiếm? Phần diệt cốc các cao thủ ai cũng kinh hô nghẹn ngào, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn thân là phần diệt cốc cao tầng đều biết mạc thế vô cực kiếm ý vị như thế nào. Chẳng lẽ là thánh môn cao thủ giết Trần Nghiệp Thái Thượng Trưởng Lão bọn hắn? Phần diệt cốc một vị trưởng lão run giọng. Thánh môn tại Trác Viễn Thánh Địa. Trác Viễn Thánh Môn đó chính là tồn tại trí cao vô thượng. Toàn bộ Trác Viễn Thánh Địa 10 cái châu, mấy trăm cái vương triều, gần ngàn cái chí tôn tông môn đều thủ thánh môn thống trị. Liền xem như đối với phần diệt cốc tới nói, thánh môn cũng là không thể xâm phạm, không thể tiết độc tồn tại. Mà thánh môn đệ tử, cho dù là đệ tử bình thường, đối với phần diệt cốc tới nói cũng là hoàng tộc. Toàn bộ thánh địa hoàng tộc, đối với thánh môn tới nói, phần diệt cốc cũng chính là một cái địa phương nhỏ tiểu môn phái mà thôi. Nếu thật là thánh môn cao thủ giết Trần Nghiệp bọn người, vậy bọn hắn phần diệt cốc còn thế nào truy tra? Chẳng lẽ còn dám bắt thánh môn cao thủ tựa như là một cái bình dân bắt một hoàng tộc một dạng? Như bị thánh môn biết, đó chính là tội chết. Toàn bộ phần diệt cốc đem hủy diệt, không còn tồn tại. Tại Bích Lạc Vương Triều, đã từng có một cái thế lực cực mạnh chí tôn tông môn, so hiện tại phần diệt cốc còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là chí tôn tông môn này cao thủ giết lầm thánh môn đệ tử, việc này bị thánh môn biết, không đến bao lâu, chí tôn tông môn này toàn bộ bị san bằng. Từ trên xuống dưới, mấy ngàn vạn đệ tử, mấy trăm chúa tể, hơn 10 vị chí tôn toàn bộ chết hết. Chân chính là chó gà không tha. Phổ thông thánh môn đệ tử chính là thánh địa hoàng tộc, như vậy có thể thi triển ra Mạt Thế Vô Cực Kiếm, tuyệt đối là thánh môn cực kỳ hạch tâm nhất đệ tử. Một cái thánh môn cực kỳ hạch tâm nhất đệ tử, đừng nói bọn hắn phần diệt cốc, liền xem như bọn hắn Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ cũng muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chính là minh bạch Mạt Thế Vô Cực Kiếm ý vị như thế nào, cho nên phần diệt cốc các cao thủ mới sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà lại bắt đầu lo sợ bất an đứng lên. Dù sao thánh môn cao thủ đánh chết Trần Nghiệp bọn hắn, có phải hay không Trần Nghiệp bọn người đắc tội vì thánh môn cao thủ này? Muốn thật sự là như vậy, vậy đến lúc đó thánh môn cao tầng có thể hay không tức giận? Phần diệt cốc kia có thể hay không càng nghĩ, phần diệt cốc các cao thủ liền càng là sợ hãi. Uông Xuân Minh đến cùng là phần diệt cốc tổng điện chủ, rất nhanh liền đè xuống trong lòng kinh ý, cẩn thận cảm thụ được kiếm khí này. Thi triển Mạt Thế Vô Cực Kiếm này thực lực cũng không mạnh, nhiều nhất là chúa tể bát giai. Uông Xuân Minh phán đoán nói, chúa tể bát giai phần diệt cốc các cao thủ nhìn nhau. Vậy đối phương khẳng định không phải thánh môn cao tầng. Có phải hay không là thánh môn một vị thánh tử nào đó, một vị phần diệt cốc thái thượng trưởng lão? Yết hầu trở nên có chút khàn khàn. Bình thường tới nói, ngoại trừ thánh môn cao tầng bên ngoài, cũng chỉ có thánh môn một chút thánh tử mới có thể tu tập Mạt Thế Vô Cực Kiếm này. Phần diệt cốc các cao thủ không ai lên tiếng. Đối với mọi người tới nói, thánh môn thánh tử tuyệt đối là cấm kỵ, bình thường không thể tùy tiện đàm luận. Tổng điện chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phần diệt cốc thái thượng trưởng lão Trần Trương tâm thần bất định bất an hỏi. Ta trước bẩm báo cốc chủ đi. Uông Xuân Minh trần chờ một chút, trầm ngâm nói. Dính đến thánh môn, việc này đã không phải là hắn có thể làm chủ. Tiếp theo Uông Xuân Minh lấy ra tín phù, hướng phần diệt cốc cốc chủ bẩm báo Mạt Thế Vô Cực Kiếm sự tình. Rất nhanh, phần diệt cốc cốc chủ liền trở về tín phù. Trong tín phù, phần diệt cốc cốc chủ đồng dạng cực kỳ chấn kinh, cũng ngữ khí ngưng trọng, để Uông Xuân Minh lập tức đình chỉ tiếp tục đuổi tra. Còn có để Uông Xuân Minh hết tất cả năng lượng điều tra gần nhất một chút năm có phải hay không có thánh môn thánh tử tới Bích Lạc Vương Triều. Nếu thật là Trần Nghiệp đắc tội thánh môn một vị thánh tử nào đó, vậy bọn hắn đến dốc hết tất cả, phải cầu được vị thánh tử này tha thứ. Uông Xuân Minh không khỏi nới lỏng một ngụm đại khí. Nếu là bọn hắn cốc chủ còn muốn hắn tiếp tục đuổi tra được, thật đúng là không biết hắn có hay không đảm lượng tra được. Uông Xuân Minh đem phần diệt cốc cốc chủ tín phù nói cùng giữa sân phần diệt cốc đám người, cũng lấy trước nay chưa có ngưng trọng giọng nói. Cốc chủ nói, muốn chúng ta hết tất cả có khả năng tra ra năm gần đây phải chăng có thánh môn thánh tới Bích Lạc Vương Triều. Chư vị nghe được rồi? Phần diệt cốc các cao thủ đều run lên, cung kính xác nhận. Mấy giây sau, Uông Xuân Minh cùng phần diệt cốc các cao thủ rời đi. Ngay tại Uông Xuân Minh bọn người rời đi Phệ Băng Sâm Lâm không đến bao lâu, Trần Nghiệp bọn người bị người đánh chết tin tức rốt cuộc tại Bích Lạc Vương Triều truyền ra tới. Bích Lạc Vương Triều vô số lớn nhỏ gia tộc, vô số tông môn, mấy ngàn vương quốc đều kinh hãi tiếc không thôi. Liền ngay cả bắt đầu kiếm tông, Cửu Thiên Môn cũng là cực kỳ giật mình. Chẳng lẽ lúc ấy phần diệt cốc tổng điện chủ Uông Xuân Minh tự mình xuất lính các cao thủ xuất động? Thì ra là thế, nghe nói Uông Xuân Minh bọn người đi phế băng sâm lâm, không biết bắt được hung thủ không có, không biết ai lớn mật như thế. Liên sát phần diệt cốc hai mươi mấy vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ là vương triều chí tôn tông môn làm bất quá. Liền xem như vương triều chí tôn tông môn khác, nếu là phần diệt cốc tra ra, chỉ sợ cũng phải tìm đối phương liều mạng. Bích Lạc Vương Triều trên dưới bị chấn động. Lại qua hơn một tháng, một ngày này, Hoàng Tiểu Long bế quan băng tốc đột nhiên hào quang diệu thiên, thiên long tường không, đầy trời dị tướng.